Chương 131, đệ tử quan môn của Thích Ách, tu vi của Lệ Vô Hối quả thực cao hơn Gia Cát Chấn Hùng, năm đó hai người cũng có nhiều ân oán. Về sau chia nhau gia nhập dưới trướng những thánh vương khác nhau, đều tự ở trong đại vực của mình, hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Đệ bát vực và đệ cửu vực còn có chút khác biệt, đệ cửu vực chỉ có một vị đại vực chủ, mà đệ bát vực lại có đến hai vị, giám sát lẫn nhau. Có điều tương đối mà nói, thì danh tiếng của Gia Cát Chấn Hùng vẫn cao hơn vị đại vực chủ còn lại của đệ bát vực rất nhiều, gã rất được Tam Nguyên Thánh Vương coi trọng. Tìm ta. Lệ Vô Hối cười ha ha, có vẻ như giao tình của hai người chúng ta không tốt đến vậy đâu. Những cường giả thánh tôn cảnh một bên nhăn mặt lại. Sự va chạm khí tức của hai vị đại lão này khiến bọn họ có hơi khó chịu. Là không có giao tình gì. Nhưng Thanh Viêm với tư cách là người hầu duy nhất dưới trướng của Tam Nguyên Thánh Vương ở đệ cửu vực, hiện giờ lại chết ở đệ cửu vực của ngươi, vậy có phải ta nên tới hỏi một chút hay không? Gia Cát Chấn Hùng cười lạnh, đáp. Lệ Vô Hối hít mắt lại. Hành động của gã như vậy xem như là phạm quy rồi. Thanh Viêm là người mình tiến cử cho Tam Nguyên Thánh Vương. Sau đó còn để gã tiếp tục làm việc ở Thương Nguyên Thánh Vực, đây là chuyện không có khả năng ở trong các đại vực khác. Nguyên nhân là vì thân phận đặc thù của Thanh Viêm, nhất định phải khống chế tất cả đồ đệ của Thích Ách ở trong đại vực của mình, Lệ Vô Hối ông lòng cảnh giác với tất cả các sư đệ, sư muội, nhất định phải đặt họ trong tầm mắt. Thời điểm y thấy tình huống không thích hợp, bọn họ thoát khỏi sự khống chế của mình thì cũng là lúc phải hạ sát thủ. Dù sao lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có thể không giết thì không giết, nhưng một khi khiến y cảm nhận được uy hiếp, vậy thì không có tình cảm nào có thể nói hết. Chết rồi chỉ có thể chứng minh thực lực của gã không đủ, chính là rác rưởi, còn có cái gì cần phải hỏi nữa. Lệ Vô Hối cười nhạo một tiếng, đáp. Gia Cát Chấn Hùng nhìn chằm chằm vào Lệ Vô Hối, sau đó đáp lại với vẻ mặt trào phúng, ngươi vẫn là một tên tàn nhẫn như trước đây, sư đệ thân thiết cũng chết rồi, vậy mà hoàn toàn chẳng sao cả, cũng chẳng điều tra nguyên nhân. Ta có thể giải thích thế này được không? Ngươi, là do ngươi giết. Lệ Vô Hối cười ha ha một tiếng, nói, ta giết. Tại sao ta phải giết gã? Ta nghe nói không phải Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành cũng bị ngươi giết cả sao? À đúng rồi. Tam Nguyên Thánh Vương đã nói với ta rằng Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên, câu thông với U Minh ở đệ cửu vực của các ngươi, mục đích thứ hai của việc ta tới đây lần này, chính là kiểm tra đệ cửu vực có còn tồn tại U Minh chi nguyên nữa hay không, nếu có người từng tiếp xúc, trực tiếp gán tội liên đới. Những lời này của Gia Cát Chấn Hùng khiến những vị cường giả thánh tôn cảnh khác biến sắc. Bọn họ vốn dĩ không biết Chu Thiên Thành móc nối với U Minh. Đây chính là cấm kỵ tuyệt đối. Nếu sự tình nghiêm trọng, nếu đệ cửu vực thật sự tồn tại U Minh chi uyên mà chưa bị phát hiện, vậy đó chính là sự thất trách của bọn họ. Đến lúc đó đều sẽ bị trách phạt. Ồ, từ khi nào chuyện của đệ cửu vực ta lại cần đệ bát vực các ngươi tới quản vậy? Sao không thấy ngươi đi để thất vực nhìn thử? Lệ Vô Hối nói với ngữ khí lạnh nhạt. Y thực sự ghét Gia Cát Chấn Hùng vô cùng, lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, khí thế cao hơn người một bậc. Ta tới nơi này chỉ là xuất phát từ việc tôn trọng báo với ngươi một tiếng, mà không phải tới để cầu xin sự đồng ý của ngươi, nếu có ý kiến bất mãn, đi tìm Tam Nguyên Thánh Vương mà nói. Gia Cát Chấn Hùng không để ý đến sự châm biếm của Lệ Vô Hối, sau lưng xuất hiện một khe nước. Xoay người muốn đi vào. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều bất thình lình nhìn về bên phải. Khí tức này là đạo nhất. Lệ Vô Hối nhướng mày, sau đó xuất hiện cách đó hơn một cây số trong nháy mắt. Đại nhân. Đạo nhất nhìn thấy Lệ Vô Hối trước mặt, suýt chút nữa thì bật khóc. Nhìn thấy bên mặt phải của đạo nhất hoàn toàn bị hủy hoại, khí tức cả người mỏng yến, sắc mặt Lệ Vô Hối u ám. Những người khác cũng chạy tới, đều mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đạo nhất. Làm thế nào lại thành ra như vậy? Gia Cát Chấn Hùng nhìn đạo nhất ý vị sâu xa, đôi mắt lóe lên ánh sáng không ngừng. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Là người đó làm sao? Lệ Vô Hối vươn tay, khống chế thương thế của đạo nhất. Một thánh tôn cảnh ở bên cạnh vội vàng lấy một viên linh đan cho đạo nhất ăn. Sau một khắc, khí tức của đạo nhất cuối cùng cũng ổn định lại, tuy rằng thương thế vẫn còn rất nghiêm trọng, nhưng đã không còn trở ngại lớn đối với tính mạng nữa, bên má phải bị dập của hắn ta cũng liền lại. Đại nhân! Người đó quá lợi hại, một chiêu thôi. Chỉ một chiêu đã phế ta rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào đánh trả. Lời này của đạo nhất dường như mang theo tiếng nức nở mà nói ra. Bóng ma tâm lý mà tu thần tạo ra cho hắn ta thật sự quá nặng. Một chân mà suýt chút nữa giẫm nát mình. Hơn nữa, nếu như không phải đối phương cố ý thả cho mình chạy, như vậy hắn ta hiện giờ chắc chắn đã lạnh ngắt từ trong ra ngoài rồi, vừa nghĩ tới điểm này, đạo nhất lại hoảng hốt, nghĩ lại mà sợ. Ngươi đang nói đùa với ta đấy sao? Một chiêu của tân thánh phế ngươi sao? Lệ Vô Hối cắn răng, lạnh giọng quát. Thật sự đó, thưa đại nhân, người đó tuyệt đối không phải là tân thánh, thủ đoạn và thực lực đều cao hơn ta quá nhiều, khí tức trên người cũng giống như đang đối mặt với đại nhân vậy. Đạo nhất xót xa đau khổ. Dù sao khi đối mặt với Lệ Vô Hối cũng là như vậy, ngoài tuyệt vọng thì chính là sợ hãi. Trên gương mặt của Gia Cát Chấn Hùng ở bên cạnh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nói, xem ra bản lĩnh của tân thánh ở Sơn Mạch Thiên Loan đó rất lớn, một chiêu đã tàn nhẫn dọa một người là thánh tôn cảnh tầng một sợ đến hồn vía bay mất, xem ra Thanh Viêm chết cũng không oan uổng. Đôi mắt Lệ Vô Hối hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng. Làm sao ngươi biết Thanh Viêm bị tân thánh ở Sơn Mạch Thiên Loan giết chết? Một câu hỏi này khiến cho không khí ở hiện trường đóng băng trong nháy mắt. Gia Cát Chấn Hùng và Lệ Vô Hối đối mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người giống như đang giao chiến, uy áp vô hình khiến tất cả những người ở đó đều thấy khó chịu trong lòng, không nhịn được muốn ông ngực nôn ra máu. Đại nhân. Giờ phút này, đạo nhất là người khó chịu nhất, vốn dĩ đã mang trọng thương trong người, hiện giờ hai vị đại lão lại đấu thế với nhau, hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp nổ tung rồi. Lệ Vô Hối thu hồi khí thế, tạm thời không dây dưa vấn đề này với Gia Cát Chấn Hùng nữa, mà là nhìn về phía đạo nhất. Vậy mà một chiêu có thể đánh bại ngươi. Vì sao lại thả ngươi trở về? Lệ Vô Hối hỏi. Khuôn mặt đạo nhất trung lên, sau đó toàn thân không ngừng run rẩy, lộ ra hoảng hốt cùng khiếp sợ không gì sánh bằng. Nói. Lệ Vô Hối nhìn thấy bộ dáng này của đạo nhất, nhất thời trong lòng dấy lên một cảm giác bất an cực kỳ mạnh mẽ. Đạo nhất tuyệt đối không có khả năng thoát được. Như vậy cách giải thích duy nhất chính là cố ý để cho hắn ta chạy đi, để hắn trở về báo tin. Hắn lấy đâu ra sự can đảm và dũng khí như vậy? Hắn nói. Sắc mặt đạo nhất sợ sệt, luôn luôn nhìn Gia Cát Chấn Hùng ở bên cạnh. Nói thẳng. Lệ Vô Hối lạnh giọng quát. Hắn nói hắn là đệ tử quan môn của Thích Ách, đang đợi đại nhân ngài đến núi Thiên Tử. Ngươi nói cái gì? Lệ Vô Hối và Gia Cát Chấn Hùng nghe được lời này, sắc mặt cùng đại biến, lộ ra ánh mắt kinh hãi vô cùng. Chương 132, ta trực tiếp chơi một trò lớn với ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Lệ Vô Hối lạnh giọng quát. Cả khuôn mặt y trở nên vặn vẹo. Cái tên Thích Ách chính là cấm chế của y. Mỗi lần nghe thấy cái tên này, y luôn cảm thấy máu trong người không ngừng sôi trào, trái tim như muốn nổ tung. Hơi thở băng hàn cắn nuốt hồn phách không ngừng phóng ra từ trong cơ thể của Lệ Vô Hối. Cổ hơi thở này không chỉ khiến cho sắc mặt của Gia Cát Chấn Hùng đứng bên cạnh trở nên khó coi, các cường giả thánh tôn cảnh khác cũng đau đến không muốn sống. Vâng. Là thật ạ. Đại nhân. Hắn nói thả ta đi là vì muốn ta nói với ngài những lời này. Hiện giờ đạo nhất lại trở thành người đáng thương nhất. Vì truyền lời nên hắn ta mới giữ lại được một mạng, chẳng qua lại khiến cho lão đại hoàn toàn tức giận. Dựa theo tính cách của Lệ Vô Hối, nói không chừng một lát nữa sẽ trực tiếp đập nát mình. Có lẽ đối phương chỉ mạnh miệng thôi. Mục đích chính là để quấy nhiễu lý trí của ngươi, đệ tử quan môn của Thích Ách, người đó không phải Dạ Lãng Thiên sao? Hiện giờ vẫn đang bị giam giữ còn gì? Gia Cát Chấn Hùng nhìn Lệ Vô Hối nói. Sắc mặt của Lệ Vô Hối băng hàn như sương, không hề để ý đến lời nói của Gia Cát Chấn Hùng. Dáng dấp của hắn thế nào, có thể nhìn thấu tu vi sao? Đạo nhất lắc đầu. Hắn ta thật sự không biết miêu tả tướng mạo của một người như thế nào, đơn giản chỉ có xấu và đẹp. Hắn ta cho rằng tu thần đẹp chứ không xấu, nhưng lời này có thể nói ra sao? Vốn đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Làm sao còn để ý cẩn thận rồi nhớ rõ đặc điểm trên khuôn mặt đối phương. Về phần tu vi, lại càng nhìn không thấu. dù sao hắn ta đã bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Lệ Vô Hối nhắm mắt lại, khí thế bắt đầu tan đi. Hắn biết bản tôn đang ở Thiên Lam Thánh Vực đúng không? Đúng đúng đúng, câu đầu tiên mà hắn hỏi tiểu nhân chính là ngài đang ở Thiên Lam Thánh Vực đúng không? Sau đó hắn kêu tiểu nhân đi truyền lời. Đạo Nhất vội vàng gật đầu. Gia Cát Chấn Hùng đứng ở một bên cười ha ha, nhìn Lệ Vô Hối nói, xem ra trong chuyện này có gì đó mờ ám. Thế nên ngươi mới đến đây không phải sao? Lệ Vô Hối nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng, đôi mắt trở nên lãnh đạm bình tĩnh như trước, đã nhìn không ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Gia Cát Chấn Hùng cười ha ha, nói, mục đích ta tới đây cũng không phải để nhìn mấy chuyện xấu hổ này của các ngươi. Được rồi, ngươi tự mình xử lý đi, ta muốn đi thăm dò U Minh Chi Uyên. Ây! Thời điểm Gia Cát Chấn Hùng vừa mới dứt lời. Đôi mắt của Đạo Nhất bỗng nhiên trợn tròn, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ xuống dưới đất. Lệ Vô Hối và Gia Cát Chấn Hùng đều biến sắc. A, đại! Đại, nhân! Đạo Nhất dùng hai tay che đầu mình, xem ra đau đớn cực kỳ, trên khuôn mặt dữ tợn có vô số đường màu vàng đang di chuyển. Tuyệt mệnh cấm chế! Hắn bị gieo cấm chế! Mau chóng lấy ra! Gia Cát Chấn Hùng vội vã hô hoáng. Lúc này Lệ Vô Hối đã đặt lòng bàn tay lên trên đỉnh đầu Đạo Nhất, từng luồng chân nguyên màu xanh không ngừng rót vào bên trong. Chẳng qua đường màu vàng trên mặt Đạo Nhất di chuyển càng lúc càng nhanh. Diện tích càng ngày càng lớn, sau đó đã bằng kích thước của ngón tay cái. Không giải được. Chạy! Lệ Vô Hối ngay lập tức thét lên một tiếng, sau đó xoay người biến mất. Các cường giả thánh tôn cảnh khác cũng nhao nhao hoảng sợ né tránh. Ngài! Đại nhân! Âm! Đạo Nhất đưa tay hướng về phía Lệ Vô Hối vừa mới xuất hiện ở đằng xa, muốn bắt được y nhưng lại phí công, cả đầu hắn ta nháy mắt nổ tung. Máu không ngừng phun ra từ đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ lại, một hư ảnh màu máu hiện lên trước mặt mọi người. Tất nhiên là tu thần. Ngay từ đầu hắn đã không định để cho Đạo Nhất sống sót. Nên đã gieo tuyệt mệnh cấm chế ở trong đầu hắn ta, hẹn giờ sẵn, tính toán thật kỹ thời gian, sau đó nó sẽ tự động phát nổ, hình ảnh được thêm vào tuyệt mệnh cấm chế cũng phóng ra ngoài. Lệ Vô Hối, ngươi là tên phản đồ giỏi nhất. Núi Thiên Tử ở Sơn Mạch Thiên Loan, ta chờ ngươi tới đây đoàn tụ với Thanh Viêm. Hư ảnh của tu thần nói xong câu đó lập tức tan rã, biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt của Lệ Vô Hối trở nên tái xanh. Các cường giả thánh tôn cảnh khác lại dùng ánh mắt hốt hoảng len lén nhìn Lệ Vô Hối. Thủ đoạn rất hay. Thủ đoạn rất hay. Gieo cấm chế trên người thánh tôn cảnh vậy mà không bị phát hiện. Chỉ sợ tu vi cũng không kém hai người chúng ta. Gia Cát Chấn Hùng tấm tắc nói. Như vậy đi, tuy rằng ngày thường chúng ta không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là người của Cửu Thiên Thập Vực. Ta và ngươi cùng nhau tới đó, loại người kiêu ngạo như vậy, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hơn nữa ta cảm thấy người này cũng biết chút gì đó về U Minh Chi Uyên. Gia Cát Chấn Hùng tiếp tục nói. Lệ Vô Hối liếc mắt nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng nói, mục đích chính của ngươi chính là đến núi Thiên Tử. Những lời lúc trước đều là viện cớ đúng không? Gia Cát Chấn Hùng nhún vai tỏ vẻ, ngươi nghĩ thế nào cũng được. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Vậy thôi ta đi là được rồi. Nói xong gã đúng là xé không gian rời đi thật. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một cường giả thánh tôn cảnh yếu đuối hỏi. Hiện giờ chuyện này đã quá rõ là nhằm vào Lệ Vô Hối. Khiêu khích đã quá rõ ràng rồi, thậm chí có thể nói là đang khiêu chiến sự uy nghiêm của đệ cửu vực. Khiêu chiến quyền uy của Cửu Thiên Thập Vực, lúc trước cũng từng xảy ra loại chuyện này, đó chính là Thích Ách. Năm đó Cửu Thiên Thập Vực phái đại vực chủ đời trước của đệ cửu vực đi chiêu hàng Thích Ách Ma Tăng, sau đó bao gồm cả đại vực chủ ở bên trong. Tổng cộng 10 thủ cấp của cường giả thánh tôn cảnh đã bị đưa trở lại. Đúng là bá đạo không thèm nói đạo lý. Hơn nửa đầu của những người đấy, còn là Lệ Vô Hối tự mình đưa tới. Cũng bởi vì lần đó, Nhị Nguyên Thánh Vương đã tìm tới y, chôn xuống trong lòng y mầm tai họa về sự phản bội. Thông báo cho toàn bộ cường giả thánh tôn cảnh, 500 vạn đế cảnh ở đệ cửu vực tập hợp. Trong vòng 3 ngày toàn bộ đi tới Thiên Lam Thánh Vực. Lệ Vô Hối lạnh giọng quát. Toàn bộ. Cường giả thánh tôn cảnh. 500 vạn đế cảnh. các vị cường giả thánh tôn cảnh ở đây không thể tin được nhìn Lệ Vô Hối. Chiến trận lớn như vậy, ngươi muốn tái hiện chuyện xưa tích cũ của Thích Ách Ma Tăng năm đó sao? Đệ cửu vực có bao nhiêu cường giả thánh tôn cảnh? 3.000. Đội quân đế cảnh thì sao? Hơn 20 triệu. Thời đại đang không ngừng phát triển, mỗi địa vực của Thiên Nguyên Đại Lục cũng tăng lên không ngừng. Thực lực của 5.000 năm trước và 5.000 năm tất nhiên vẫn có sự khác biệt. Đối với cường giả có tu vi đế cảnh mà nói, hiện tại nếu đệ cửu vực thật sự muốn tập hợp, cũng có thể kiếm đủ 30 triệu đế cảnh cho Lệ Vô Hối ngươi. Nhưng cấp bậc thánh tôn cảnh lại không thay đổi quá nhiều. 5.000 năm trước có bao nhiêu, bây giờ án chừng vẫn tầm đấy. Trong mắt của cường giả thánh tôn cảnh, đế cảnh chỉ là con kiến hôi, nhưng thứ y cần chính là khí thế và động tĩnh. 3.000 thánh tôn, 100 vạn đế cảnh của ta sẽ đè chết sơn mạch thiên loan của ngươi. Nếu tu thần là một tên cặn bã miệng cọc gan thỏ, tất nhiên Lệ Vô Hối sẽ vui vẻ trong lòng, trực tiếp chém giết để răn đe. Nhưng nếu thực lực của hắn thật sự mạnh mẽ, 100 vạn và 3.000 thánh tôn cảnh đều không thể chèn ép, như vậy ít ra y vẫn còn đường lui, hơn nữa cũng có thể cưỡng ép cửu thiên động thủ. Động tĩnh lớn như vậy, Nhị Nguyên Thánh Vương vẫn đang nhìn chứ. Nhìn nữa, đệ cửu vực này sẽ biến thành ba vực bị mất hẳn năm đó mất. Như thế nào? Muốn bản tôn nói lại một lần nữa sao? Sắc mặt của Lệ Vô Hối trở nên lạnh lẽo, nhìn mọi người xung quanh một lượt. Thuộc hạ tuân lệnh. 8 người ngay lập tức quỳ xuống trả lời, sau đó đứng dậy cấp tốc rời đi. Lệ Vô Hối nhìn về phía Quảng Nguyên vực, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Muốn một mình ta chơi với ngươi? Ha ha, ta trực tiếp chơi một trò lớn với ngươi. Chương 133, U Minh Chi Uyên, Cửu Nhãn Ma Tượng. Lúc này Gia Cát Chấn Hùng đang đứng ở một nơi khác. Sự cẩn thận của Lệ Vô Hối khiến gã không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Chuyến đi này gã có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đến Sơn Mạch Thiên Loan để điều tra rõ lý do vì sao thần nguyên mà Chu Thiên Thành đã hiến tế lại đột nhiên trở về. Thứ hai là hủy diệt U Minh Chi Uyên ở Đệ Cửu Vực, một chút dấu vết cũng không thể để lại. Cái thứ ba là giết Lệ Vô Hối, sau đó vu oan tất cả mọi chuyện cho kẻ thần bí ở Sơn Mạch Thiên Loan. Nếu như vừa rồi Lệ Vô Hối đồng ý để gã đi cùng, đó là cơ hội tốt nhất. Chẳng qua tên kia đã từ chối. Quả nhiên là đồ đệ đầu tiên của Thích Ách, cẩn thận đến mức độ này. Gia Cát Chấn Hùng cười lạnh vài tiếng. Rồi thân ảnh của gã biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở giữa hoang mạc. Ở nơi sâu nhất của hoang mạc có một cái khe. Đứng ở chỗ cao nhìn xuống sẽ thấy nó đang tản ra từng luồng hơi thở tà ác màu đen. Gia Cát Chấn Hùng rơi vào trong cái khe. Gió quỷ gào thét, trên mặt đất đều là mấy bộ xương khô của người. Một lũ ngu xuẩn. Gia Cát Chấn Hùng lắc đầu thở dài một tiếng, đi tới vách đá trước mặt. Vách đá này trơn trượt vô cùng. Nhìn qua sạch sẽ cực kỳ, nham thạch ngọc bích màu đen thậm chí có thể để cho người ta nhìn thấy bộ dạng của mình, nó giống như một tấm gương vậy. Trên người ngươi có ấn ký U Minh, không nên tới nơi này. Vách đá này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói hư hư thực thực, dường như truyền tới từ một thời không khác vô cùng xa xôi. Bại lộ rồi, nơi này phải bị hủy diệt. Mặt Gia Cát Chấn Hùng không chút thay đổi nói. Ngươi là người của ai? Vách đá hỏi. Chúc Thiên. Gia Cát Chấn Hùng trả lời. Tên thật của Nhất Nguyên Thánh Vương chính là Chúc Thiên. Sau khi trở thành Thánh Vương cũng không còn sử dụng tên thật. Phá hủy đi. Những thi thể bên ngoài đều chứa đựng hơi thở của U Minh, nhớ rõ phải tiêu hủy toàn bộ. Vách đá nói. Gia Cát Chấn Hùng khẽ gật đầu, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một ấn ký màu đen có 6 cạnh, nó bay thẳng đến vách núi đánh xuống một chưởng. Không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có tiếng nổ mạnh, một chưởng đánh ra, toàn bộ vách đá nháy mắt hóa thành không khí. Chất khí màu đen cuốn quanh cánh tay của Gia Cát Chấn Hùng. Sau đó toàn bộ đều chui vào bên trong ấn ký 6 cạnh kia. Sau khi Gia Cát Chấn Hùng ra khỏi cái khe, một pháp cầu chân nguyên khổng lồ rơi xuống, trong phút chốc phạm vi trăm dặm đã hóa thành hư vô. Đệ cửu vực có tổng cộng 10 U Minh Chi Uyên. Trong vòng một ngày Gia Cát Chấn Hùng đã tiêu hủy mất 9 nơi. Và mỗi một U Minh Chi Uyên đều không giống nhau, có vách đá, cây cối, hồ chết. chỉ còn sót lại một nơi cuối cùng. Nhìn vị trí đánh dấu U Minh Chi Uyên cuối cùng trong tay, đồng tử của Gia Cát Chấn Hùng hơi co rụt lại. Đỉnh núi Thiên Tử, Cửu Nhãn Ma Tượng. Cuối cùng vẫn phải đi một chuyến đến núi Thiên Tử. Gia Cát Chấn Hùng thở dài một tiếng. Trước tiên cứ tiêu hủy nơi cuối cùng này đã. Tranh thủ thời gian trước khi đám người Lệ Vô Hối tới đó. Ắt hẳn tên tiểu tử kia đã hiến tế thần nguyên. May mắn, chỉ cần là hiến tế thần nguyên, ấn ký U Minh sao sáu cánh này có thể khắc chế hắn hoàn toàn. Gia Cát Chấn Hùng cười cười, sau đó thân thể biến mất. Ngay sau đó, gã trực tiếp xuất hiện ở bên trên đỉnh núi Thiên Tử. Sau đó gã choáng váng. Bởi vì gã nhìn thấy thần thú. Mấy thứ như đan linh tiên thiên cũng không khiến gã cảm thấy quá chấn động. Nhân loại và yêu quái có thiên tư bậc chính và đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch thì gã cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng sáu con thần thú trước mặt này, con mẹ nó, thật sự là thái quá rồi. Gã đường đường là đại vực chủ của đệ bát vực còn chưa được nhìn thấy thần thú chân chính. Đúng là chưa thấy qua thật. Tam Nguyên chưa từng ngồi trên thần thú xuất hiện ở trước mặt gã. Đến đây, ngồi xuống một lát. Tu thần vẫy vẫy tay với Gia Cát Chấn Hùng đang bay ở giữa không trung. Gia Cát Chấn Hùng. Tên này chính là cái tên giết chết đạo nhất chỉ bằng một chiêu. Nhìn qua thì có vẻ như hơi thở và tu vi cũng không hơn kém mình bao nhiêu. Nhưng mà vì sao hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mình tới đây? Hắn không bất ngờ thì thôi đi, nhưng hai bé gái bên cạnh vẫn tiếp tục trêu đùa với tiểu thần thú, căn bản không hề quan tâm tới gã là có ý gì. Mấy con yêu quái đang ra sức ấn một thứ hình vuông có màu đen là có ý gì? Đang linh tiên thiên bên cạnh còn oa ô kêu loạn xạ với một con chó vàng chưa từng thấy bao giờ, muốn ta mời ngươi nữa sao? Tu thần ngẩng đầu nhìn Gia Cát Chấn Hùng. Lãnh đạm hỏi. Tuy rằng đầu óc chứa đầy dấu chấm hỏi nhưng Gia Cát Chấn Hùng vẫn rơi xuống, ngồi đối diện với tu thần. Đột nhiên gã lại cảm thấy có chút câu nệ, cũng không biết là vì cái gì. Sau đó gã nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần. Cửu nhãn ma tượng ở đâu chứ? Lão hoàn toàn không cảm thụ được. Ngươi không phải Lệ Vô Hối đúng không? Tu thần rót cho đối phương một chén trà. Ta tên là Gia Cát Chấn Hùng, đại vực chủ của đệ bát vực. Gia Cát Chấn Hùng cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch, phải nói là vô cùng hào sảng, không có chút ngại ngùng nào. Bởi vì gã tự tin có thể đánh thắng tu thần. Đồng thời gã cũng vô cùng thưởng thức sự quang minh lỗi lạc và dũng khí của vị nam tử trước mặt này. Biết rõ mình là địch nhân, hơn nữa còn đoán chắc mình sẽ đến, nhưng hắn lại không hề mai phục hay bố trí cấm chế gì đó. Chỉ một điểm này thôi, hảo cảm mà gã dành cho tu thần đã gấp mấy trăm lần Lệ Vô Hối rồi. Đương nhiên, đáng chết thì vẫn phải giết. Chuyện này không có lựa chọn nào khác, nghĩa vụ của bản thân tất nhiên phải làm. Về phần mấy con thần thú, tu vi của bọn chúng cũng rất thấp, gã hoàn toàn không để trong lòng. Bắt những con thần thú này đi. Thật sự là gã không dám. Mấy món đồ này, chỉ có Thánh Vương mới có tư cách nắm giữ. Không phải nói những người khác không bắt được thần thú, mà bởi vì bắt là phạm pháp. Chúng là động vật được Cửu Thiên bảo hộ, là thứ dành riêng cho Thánh Vương. Lệ Vô Hối là đại vực chủ của đệ cửu vực. Tu thần lại hỏi. Đúng, dự tính y cũng chuẩn bị tới đây. Có lẽ hôm nay ngươi chết chắc rồi. Gia Cát Chấn Hùng nhún vai nói. Cuộc trò chuyện này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Người không biết còn tưởng rằng hai người là bạn cũ đang nói chuyện trên trời dưới đất với nhau chứ. Vậy ngươi đến chỗ của ta làm gì? Hình ngôi sao sáu cánh này cũng có chút kỳ quái đấy chứ. Tu thần nói xong bèn vươn tay, cười tủm tỉm nhìn ngôi sao sáu cánh màu đen trong tay, cũng chính là ấn ký mà Gia Cát Chấn Hùng dùng để tiêu hủy U Minh Chi Uyên. Ngươi! Ngươi lấy nó trên người ta từ lúc nào? Gia Cát Chấn Hùng trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn tu thần. Khí tức trên này, quả thực có chút quen thuộc. Lúc trước ta phá hủy một bức tượng cửu nhãn ma tượng. Sau đó có một bàn tay che trời rơi xuống, nó còn muốn giết ta. Là do bọn chúng làm đúng không? Tu thần nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng. Lão già càng ngày càng trở nên thú vị. Trên người lão rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chứ? Trong lòng tu thần vô cùng tò mò. Lúc đầu khi hắn vừa mới thức tỉnh lĩnh vực vô địch, nhiệm vụ đầu tiên của hệ chính là bắt mình phá hủy ma tượng. hắn căn bản không hề tra xét cẩn thận xem ma tượng kia là cái quỷ gì mà trực tiếp phá hủy. Sau đó bàn tay che trời rơi xuống. Lão già đã đắp từng khối bùn một để tạo ra cửu nhãn ma tượng này. Bây giờ ngươi nói với ta đây là ma tượng gắn liền với U Minh Chi Uyên. Lão già, lão đúng là hết chỗ nói rồi. Ngươi! Ngươi phá hủy U Minh Chi Uyên. Làm sao có thể? Không có ấn ký lục giác, ngươi làm sao có thể phá hủy nó được? Đến ta còn không làm được, thậm chí có thể sẽ bị công kích thần nguyên. Do đó dẫn đến bị thương. Vẻ mặt của Gia Cát Chấn Hùng chứa đầy sự hoảng sợ nhìn về phía Tu Thần. Tu Thần nhìn Gia Cát Chấn Hùng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chà chà ngón tay nắm lấy ấn ký, khối u minh sao sáu cánh kia nháy mắt hóa thành tro bụi. Gia Cát Chấn Hùng. Chương 134, hé miệng, vạch trần bố cục của cửu thiên sao. Ấn ký U Minh sao sáu cánh này mang theo phép tắc của U Minh, đừng nói là bóp nát, đến một gốc ngươi còn bẻ không xong. Bây giờ nó lại bị Tu Thần thoải mái nhẹ nhàng nghiền thành tro. Gia Cát Chấn Hùng ngây ngốc nhìn tro bụi màu đen chậm rãi rơi xuống từ đầu ngón tay của Tu Thần, sau đó còn bay vào trong tách trà của mình. Nguyên một tách trà, nháy mắt trở nên đen nhánh, giống như một lỗ đen không thể nhìn thấu. Ngươi làm như thế nào vậy? Gia Cát Chấn Hùng lơ đễnh hỏi. Trong lòng gã bây giờ vô cùng cảnh giác với Tu Thần. Ngay từ đầu người này đã biết mình sẽ tới. Bây giờ thế nhưng còn có thể bóp nát pháp tắc U Minh, một thứ không thuộc về thế giới này. Còn có nhiều thần thú như vậy, trong đó đến một con chó cũng là huyết mạch thiên phú cao nhất. Ngươi đang mở tiệm đấy hử? Chuyên môn bán sỉ những mặt hàng cao cấp. Đến thánh tôn cảnh còn thấy thèm nữa là. Có lẽ nếu mấy đại lão phía trên nhìn thấy nơi này có thần thú, chắc chắn sẽ giết ngươi. Bọn họ mỗi người cũng chỉ có một con thôi, ngươi thì hay rồi, có thể ngồi tận mấy con. Nói ra ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta là được, cửu nhãn ma tượng chính là thứ ngươi muốn tìm lần này đúng không? Tu Thần hỏi. Sở dĩ Gia Cát Chấn Hùng có thể bước vào đây nhẹ nhàng như vậy, dĩ nhiên là có sự cho phép của Tu Thần. Mà đám người Kinh Như Tuyết lại vô cùng tự tin về thực lực của Tu Thần, thế nên cũng không để ý nhiều. Tầm nhìn của bọn họ đã được Tu Thần nâng tới một cảnh giới khủng bố. Đến thần thú còn tạo ra được, vậy còn thứ gì không thể chứ? Có lẽ chỉ có Thánh Vương tới đây thì bọn họ mới liếc mắt nhiều hơn một chút. Đế cảnh ở trước mặt Thánh Tôn Cảnh không khác gì một con kiến hôi, đối mặt với Thánh Tôn Cảnh cũng không dám có chút lỗ mãng nào. Nhưng mà bọn họ lại dám. Thần Thông Cảnh cũng dám hò hét với Thánh Tôn Cảnh. Ngươi có sợ không? Không có lý do gì hết. Chẳng qua là bởi vì thầy quá trâu bò. Hơn nữa bọn họ cũng lĩnh ngộ sâu sắc được một đạo lý, đó chính là với tư cách là người của Tu Thần, tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng ta mắng được ngươi đó. Mắng xong ta sẽ tự sát, dù sao ngươi cũng không ngăn được. Đúng là khó giải quyết như vậy đấy. Đúng, nhưng lý do tại sao phải tìm, và cả việc thứ ngươi vừa mới bóp nát ở đâu ra, ta sẽ không nói. Gia Cát Chấn Hùng lập tức trả lời. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không nói. Là một vị hán tử thẳng thắn. Đơn giản rõ ràng. Hoàn toàn là nghĩ sao nói vậy, không giấu giếm một chút nào. Tu Thần bật cười. Người này quả thực hơn mới tên cao thủ Thánh Tôn Cảnh lúc trước rất nhiều. Nếu đã cầm được thứ này, ngươi là đại vực chủ của đệ bát vực đến đệ cửu vực, theo lý mà nói chắc hẳn ngươi đã từng chạm mặt với Lệ Vô Hối. Nhưng hôm nay lại chỉ có một người tới đây, thế nên chuyện ngươi đang làm hiện giờ không thể cho người khác biết nhỉ. Lúc trước Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên để lấy được U Minh chi lực tôi thể cải tạo thành thiên tư bậc chính. Sau khi ta giúp hắn giải trừ, U Minh đến cái rắm cũng không dám phóng một tiếng. Rõ ràng có thể công kích ta trong lúc ta giải trừ, nhưng bọn họ lại không làm như vậy, ngươi cho rằng nguyên nhân là vì đâu. Lời này của Tu Thần khiến cho đồng tử của Gia Cát Chấn Hùng co rút lại. Gã không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thứ mà gã cảm thấy sợ hãi không phải là Tu Thần đoán được những chuyện gã hôm nay làm không thể đưa ra ngoài ánh sáng, mà là thần nguyên Chu Thiên Thành đã hiến tế bị hắn kéo từ phủ U Minh về. Chuyện này không thể hình dung một cách bình thường được rồi. Đây quả thực chính là khoa trương. Khoa trương đến vượt mức bình thường. Ngươi không phải là Thánh Vương đấy chứ? hiện giờ mông của Gia Cát Chấn Hùng đã ngồi không yên. Gã cảm thấy mặt mình đã bắt đầu trở nên tê dại. Lấy lại thần nguyên đã hiến tế từ U Minh Chi Phủ. Mẹ kiếp, cái tên rẻ rách này. Thánh tôn cảnh là tuyệt đối không làm được. Thậm chí gã cũng hoài nghi không biết Nhất Nguyên Thánh Vương có thể làm được hay không. Chuyện này đã đi quá trớn rồi. Để cửu vực chuẩn bị tiêu đời. Cửu thiên xảy ra chuyện lớn. Cửu thiên thánh vương không thể không biết có tân thánh xuất hiện. Điều này thể hiện điều gì? Thể hiện tu thần không phải là tân thánh. Gã đã từng gặp qua Nhất Nhị Tam Nguyên. Vậy vị này chẳng lẽ là đại lão tứ nguyên thánh vương trở lên? Cái quái gì vậy? Gia Cát Chấn Hùng nghĩ tới đây. Khuôn mặt lập tức xám như tro tàn. Nơi này. Chẳng lẽ là thần sơn của thánh vương sao? Có vẻ như, đúng thật là có chút giống. Ngoại trừ việc linh khí không nồng đậm giống như thần sơn của thánh vương ra, cách bố trí sắp xếp có thể nói là hơn hẳn thần sơn của Tam Nguyên Thánh Vương mà gã đã từng đi qua. Tu thần nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và lông toàn thân dựng đứng lên của Gia Cát Chấn Hùng, hắn nhìn không được cười ha ha nói, mọi người đều là người trưởng thành, cũng đã va chạm nhiều trong xã hội, tự tin lên một chút, bỏ hai chữ, phải không, này đi. Gia Cát Chấn Hùng đột ngột đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí bị dọa sợ đến nỗi cả người bắt đầu run run. Ta cũng chỉ là phụng mệnh đi tìm U Minh Chi Uyên rồi tiêu hủy nó. Lúc Gia Cát Chấn Hùng nói chuyện, đầu lưỡi còn díu vào nhau, gã thật sự đang vô cùng sợ hãi. Hiện tại gã quả thực không dám không tin. Ngay từ lúc đầu cho tới bây giờ, đủ loại thủ đoạn và năng lực mà tu thần phô bày ra đã không cho phép Gia Cát Chấn Hùng tiếp tục nghi ngờ. Lúc này nếu như cương quyết nghi ngờ thực lực và thân phận của tu thần, vậy có khác nào là đi tìm chết? Gã không muốn chết. Gã mới 2 vạn tuổi thôi. Tương lai không phải không có khả năng trở thành tân thánh vương. Tuy rằng mặt ngoài gã đi theo Tam Nguyên, trong tối lại là người của Nhất Nguyên, nhưng thật ra gã là kẻ hai mặt. Sống mà như đi trên miếng băng mỏng, mục đích chính là để đạt được lợi ích rồi đề cao bản thân. Sau đó vì để hoàn thành nhiệm vụ nên bây giờ đụng phải một vị thánh vương. Nếu là thánh vương thì loại chuyện như U Minh Chi Uyên thật sự không thể giấu giếm được. Tiêu đời. Cửu thiên chuẩn bị nổ rồi. Tuy rằng gã chỉ là một tên nội gián, không biết Nhất Nguyên và Nhị Nguyên rốt cuộc đang có âm mưu gì. Nhưng lại không thể ngăn cản suy nghĩ tuyệt vọng của gã, mọi chuyện bại lộ rồi. Cửu thiên chuẩn bị nổ. Mọi chuyện là do thánh vương và U Minh cấu kết với nhau. Thiết lập U Minh Chi Uyên ở đệ cửu vực để cho cường giả nhân loại đến hiến tế thần nguyên đúng không? Ánh mắt của tu thần với ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng hỏi. Trên trán Gia Cát Chấn Hùng đều là mồ hôi lạnh, gã ngơ ngác đứng yên một chỗ. Gã cảm thấy trong đầu mình hiện giờ giống như vô số con chim đang vỗ cánh, ong ong ong vang lên không ngừng, hành hạ thần kinh của gã. Sấm sét giữa trời quang. Lần này Gia Cát Chấn Hùng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ sấm sét giữa trời quang là gì. Gã thật sự cảm nhận được linh hồn của mình bị sét đánh, vừa tê dại vừa đau lại có một chút kích thích. Bởi vì ta hé miệng, vạch trần bố cục của cửu thiên sao. Trong đầu Gia Cát Chấn Hùng chỉ còn lại một câu nói này. Sau đó gã lại cảm thấy sảng khoái một cách khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta chưa nói gì hết. Gia Cát Chấn Hùng quay đầu lại vội vàng lắc đầu. Tu thần cười ha ha, nghe những lời này hắn đã đoán ra được Gia Cát Chấn Hùng hiện tại đang cho rằng mình chính là một vị trong cửu đại thánh vương. Chẳng qua hắn cũng lười đi giải thích. Nếu đã cho rằng như thế thì cứ coi như là thế đi. Dù sao ngươi cũng là cục cưng kinh nghiệm. Được rồi, ta cũng không cần hỏi gì nữa, ngươi đi đi. Tu thần nói. Thật sự để cho ta đi sao? Gia Cát Chấn Hùng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thánh vương thông minh cẩn thận như vậy, không phải nên giết người diệt khẩu sao? Nếu không ngươi giam giữ ta, không để ta tiết lộ tin tức ra ngoài cũng được mà. Sau đó, gã hoảng sợ phát hiện ra hai tay của mình đang dần dần tan biến, vừa định ngẩng đầu cầu xin tha thứ, cả người cũng biến mất. Trước khi nhận thức của Gia Cát Chấn Hùng biến mất, suy nghĩ cuối cùng trong đầu gã chính là, ta biết ngay mà. Chương 135, trận tập kết lớn, Lệ Vô Hối xuất chinh sơn mạch Thiên Loan. Ta là ai? ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lúc Gia Cát Chấn Hùng mở mắt ra, giống với những người được hồi sinh khác, đều là vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Sau đó gã nhìn hai tay của mình. Một luồng ký ức tràn vào trong đầu. Sắc mặt lập tức run run, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khống chế được bắt đầu run lẩy bẩy. Ta không hề chết. Hắn vậy mà bỏ qua cho ta. Không sợ ta đi nói cho Nhất Nguyên Thánh Vương rằng mọi chuyện đã bại lộ, để ngài ấy đi chuẩn bị trước sao? Hay là nói? Hắn căn bản không hề quan tâm đến chuyện này. Cũng đúng thôi. Tứ Nguyên Thánh Vương trở lên, làm sao sẽ quan tâm ba tên hề đang nhảy nhót ở phía dưới? Một khi chuyện này được nói ra, coi như mọi thứ đã chấm hết. U Minh Giới và Thiên Nguyên Đại Lục không cùng một thế giới. Ở nơi đó đều là linh hồn U Minh, vô cùng tà ác, sẽ lợi dụng dục vọng của con người để rút đi thần nguyên của bọn họ. Hiến tế bản thân là một điều cấm kỵ, không phù hợp luân thường đạo lý của con người, thế nên Thiên Nguyên Đại Lục đã ra lệnh cấm không được làm mấy chuyện như vậy. Nhưng vẫn sẽ có một số người muốn đạt được sức mạnh. Muốn lấy được đồ vật mà mình không chiếm được. Dục vọng sẽ tồn tại mãi mãi, nó sẽ không bao giờ biến mất. Không phải Chu Thiên Thành lúc trước cũng đi đến bước đấy sao? Khi ngươi không còn đường nào để đi, U Minh Giới chính là lựa chọn tốt nhất dành cho ngươi. Gia Cát Chấn Hùng hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ. Trở về bẩm báo sao? Có tác dụng sao? Cấu kết U Minh vốn là cấm kỵ, Thánh Vương của ngươi còn chủ động mở lời, như vậy đã đủ chết chắc rồi. Nhưng nếu không về thì đi đâu? Đi theo vị Thánh Vương kia. Người ta cũng không cần ấy chứ. Các vị đại lão Tứ Nguyên Thánh Vương trở lên. Sẽ để mắt đến gã sao? Tu vi của đại vực chủ nhà người ta đều tầng 7 trở lên. Thậm chí tu vi của đại vực chủ đệ nhất vực còn là thánh tôn cảnh viên mãn, vẫn luôn bị Nhất Nguyên và Nhị Nguyên ghi hận, không lúc nào mà bọn họ không nghĩ đến chuyện giết chết kẻ đó. Chẳng qua người ta có chỗ dựa là Bát Nguyên Thánh Vương, bọn họ hoàn toàn không dám động vào. Cửu Nguyên Thánh Vương không có lãnh địa, bởi vì y không cần. Thậm chí nói cách khác, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là của y. 2 vạn năm qua, Gia Cát Chấn Hùng chưa bao giờ mê man bất lực giống như hôm nay. Cho dù năm đó Nhất Nguyên Thánh Vương tìm tới muốn gã làm nội gián, Gia Cát Chấn Hùng cũng không mê man đến mức này. Gã có nên tìm một nơi nào đó để trốn không nhỉ? Chờ tới lúc phong ba bão táp qua đi. Tân Vương đăng vị. Hay là mình ba mặt bốn đao, dứt khoát trở về núi Thiên Tử gia nhập vào môn hạ của tu thần, nếu hắn không nhận thì trực tiếp quỳ xuống. Quỳ gối ở núi Thiên Tử, có lẽ vẫn an toàn hơn là quỳ gối ở thần sơn Nhất Nguyên ấy chứ. Gia Cát Chấn Hùng do dự. Cuối cùng gã nhìn nơi mà mình đang đứng, đã không còn là sơn mạch Thiên Loan. Lúc lấy ra dấu hiệu U Minh Chi Uyên, Gia Cát Chấn Hùng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là như thế, vậy không phải hắn đã sớm biết có người cấu kết với U Minh sao? Hoặc có thể nói, nơi mình vừa tới cũng không phải núi Thiên Tử, mà là bị vị đại nhân kia trực tiếp kéo đến thần sơn. Cũng không phải không có loại khả năng này. Gia Cát Chấn Hùng thở dài một tiếng. Không gian trước mặt bị xé ra, gã lập tức bước vào bên trong. Ngay sau đó đã xuất hiện ở Thiên Lam Thánh Vực. Sau khi nhìn thấy cả một biển người xuất hiện ở Thiên Lam Thánh Vực, gã không khỏi nhướng mày. 3.000 thánh tôn cảnh, 500 vạn đế cảnh. Lệ Vô Hối rốt cuộc muốn làm gì? Tấn công núi Thiên Tử sao? Y điên rồi hử? Lệ Vô Hối quay đầu nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng vừa mới xuất hiện, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngươi tới rất đúng lúc. Sao rồi? Tìm ra U Minh Chi Uyên ở đại cửu vực chưa? Gia Cát Chấn Hùng hiếp mắt, hỏi, ngươi định làm gì? Nhiều cường giả thánh tôn cảnh như vậy, lẽ nào đã tập hợp hết cường giả của đệ cửu vực tại đây? Ngươi định tạo phản sao? Tạo phản? Lệ Vô Hối cười lạnh một tiếng, nói, sang bằng sơn mạch Thiên Loan mà thôi, thế nào lại bị nói là tạo phản rồi? Ngươi điên rồi à? Chỉ là một cái sơn mạch Thiên Loan thôi, ngươi bắt buộc phải dùng đến đội hình này. Gia Cát Chấn Hùng vừa mới dứt lời, bỗng nhiên tim của gã đập chậm mất nửa nhịp. Rồi bắp thịt toàn thân cũng hung hăng co rút lại một chút. Nếu mà nói, vị Thánh Vương kia thật sự ở sơn mạch Thiên Loan thì sao? Đám người này không phải sẽ chết sạch à? Thánh Vương sẽ không thương hại bất cứ kẻ nào, sau khi giết sạch tất cả mọi người, đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Lệ Vô Hối cũng phát hiện ra sự biến hóa trên khuôn mặt Gia Cát Chấn Hùng, y híp mắt hỏi, nét mặt của ngươi hàm súc quá nhỉ? Chẳng lẽ ngươi đã biết được chút gì về cái tên ở núi Thiên Tử ngày đó? Hay vừa rồi ngươi không hề đi điều tra U Minh Chi Uyên mà đã đi tới núi Thiên Tử? Sắc mặt của Gia Cát Chấn Hùng không hề bị lay động, gã cười nhạo một tiếng. Gã cũng không phải người tốt. Vốn đã không ưa Lệ Vô Hối, gã còn ước gì y tự đi tìm đường chết, chứ đừng nói tới chuyện đứng ra ngăn cản. Huống chi, gã làm sao dám nói ra tình hình thực tế của núi Thiên Tử chứ? Kể cả Nhất Nguyên và Tam Nguyên có đến đây hỏi, gã có lẽ cũng không dám nói ra. Hiện tại đến chính bản thân còn không biết nên làm gì bây giờ, còn có thể đi để ý Lệ Vô Hối sao? Tốt nhất ngươi nên lo cho bản thân mình đã. Nếu nhận được kết quả không tương xứng với đội hình này, ngươi suy nghĩ nên khai báo với chủ nhân thế nào trước đi. Gia Cát Chấn Hùng nói xong bèn xoay người rời đi. Gã tuyệt đối sẽ không tham gia vào chuyện này. Chẳng qua Gia Cát Chấn Hùng cũng không rời khỏi Đệ Cửu Vực mà đi thẳng tới thành Phân Loan. Một vở kịch hay như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa một trong ba nhiệm vụ của gã chính là diệt trừ Lệ Vô Hối. Bây giờ y đã tự đi tìm đường chết, vậy thì mình chỉ việc chờ xem trò hay thôi. Lệ Vô Hối mặc kệ tên kia, cũng không rảnh để ý tới gã. Y đang kiên kỵ. Vô cùng kiên kỵ và hoảng sợ. Mấy chữ đệ tử quan môn của Thích Ách quả thực giống như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng y, cả đời này y đều xem xét thời thế. Hành sự cẩn thận, vĩnh viễn sẽ không để mình rơi vào tuyệt cảnh. Đối phương chỉ với một chiêu đã đánh bại đạo nhất, còn gieo cấm chế phù chú tự bạo. Thủ đoạn như vậy không hề tầm thường một chút nào. Hơn nữa đây còn là một cuộc chiến thanh tẩy. Lý Trường Ca và một vị nam tử tóc ngắn có khuôn mặt gầy gò đang đứng ở giữa đội ngũ thánh tôn. Hai người đều không có biểu cảm gì, đôi mắt cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào. Lệ Vô Hối nhìn chằm chằm đối phương, sau đó cười lạnh một tiếng. Thanh Viêm, Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đều đã chết, một người nữa thì đang bị nhốt ở nhà tù Thánh Sơn. Một người đã chết từ lâu, hai người còn lại đều đang ở đây. Ngoại trừ hai người không rõ tung tích, dọn sạch hai người này thôi đã đủ khiến y an tâm rồi. Trong lòng của y vô cùng rõ ràng, bất kỳ ai cũng muốn lấy mạng của y, bao gồm cả Thanh Viêm. Lúc trước giữ bọn họ lại là bởi vì Thích Ách rất giảo hoạt, phải khiến bọn họ làm kẻ phản bội như mình. Y cũng là kẻ phản bội, thế nên không có lý do chính đáng gì để giết bọn họ, đại vực chủ của Đệ Cửu Vực bắt buộc phải phục chúng. Sở dĩ dám giết Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành bởi vì nắm được chứng cứ Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên. Cẩm Văn Thiên Thiên lại ở giữa bao che, đây đều là lấy cớ. Trong lòng y rất rõ ràng, ngoại trừ y và Thanh Viêm, không có ai chân chính phản bội Thích Ách. Cho nên phải giết toàn bộ bọn chúng. Đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Một vị vực chủ thánh tôn cảnh bước tới nhỏ giọng bẩm báo. Lệ Vô Hối khẽ vuốt cằm. Nhìn quảng trường khổng lồ trước mắt, 500 vạn đế cảnh kéo dài mười mấy dặm, còn có 3.000 thánh tôn cảnh trước mặt, cảm giác năm đó đã trở lại. Trận chiến cuối cùng 800 vạn đế sư, mấy vạn thánh tôn cảnh là ai dẫn đầu? Là y. Là Lệ Vô Hối y. Nhị Nguyên Thánh Vương lúc trước đã trực tiếp giao chức tướng quân thảo phạt cho y. Bởi vì y vô cùng tàn nhẫn. Đại nghĩa diệt thân. Một trận thành danh. Vững vàng nắm được ấn đại vực chủ của Đệ Cửu Vực. Thánh Vương chính là muốn để cho thế nhân biết, chống lại Thánh Vương, kết quả cuối cùng sẽ là chúng bạn xa lánh. Xuất phát. Lệ Vô Hối lãnh đạm nói. Sơn Mạch Thiên Loan, ta rất muốn xem, ngươi tự xưng là đệ tử quan môn của Thích Ách, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chương 136, kết quả đều sẽ giống nhau, đều phải chết. Đại quân của Đệ Cửu Vực trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Thiên Lam Thánh Vực, nhằm thẳng mục tiêu là Sơn Mạch Thiên Loan của Quảng Nguyên Vực. Ở giữa không trung là một biển người đen nghìn nghịt, đi qua nơi đâu phủ bóng tối lên nơi đó. Người của Thiên Lam Thánh Vực cảm nhận được một cổ uy áp vô cùng mạnh mẽ khiến cho bản thân phải run sợ, bọn họ đều nhao nhao quỳ xuống dưới đất. Trường hợp như vậy, không một ai từng được chứng kiến. Trận chiến năm đó đã trôi qua rất lâu rồi, hơn nữa cũng không xảy ra ở Đệ Cửu Vực. tất nhiên chưa có ai được chứng kiến trường hợp này rồi. Hai người Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền mặt không chút biểu tình đi theo đội ngũ Thánh Tôn. Hiện giờ tu vi của hai người đều là Thánh Tôn cảnh tầng 2, chẳng qua vẫn không có một chút phần thắng nào khi chống lại Lệ Vô Hối. Thế nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nại. Cho dù biết Lệ Vô Hối đã giết chết Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Liều mạng thì có khác nào đi chịu chết. Tiếp tục nhẫn nhục sống tạm bợ thì may ra mới có một tia hy vọng. Lúc này Lệ Vô Hối đang mặc một bộ vương khải lưu ly màu vàng tím. Cả người uy nghiêm khí phách, bên hồng đeo thanh trường kiếm thanh yêu, đây chính là món quà mà Nhị Nguyên Thánh Vương tặng cho y, vẻ mặt của y hiện giờ vô cùng lạnh lùng, nhưng con ngươi lại lấp lánh ánh sáng. Cái cảm giác ra lệnh cho toàn vực tấn công một phương, quả thật đã quá lâu rồi chưa được trải nghiệm lại. Đội hình thảo phạt lớn như vậy, hy vọng ngươi cũng đừng làm ta quá thất vọng. Lệ Vô Hối không ngừng cười lạnh trong lòng, ánh mắt cũng trở nên hung dữ tàn bạo. Một trận này, không những phải sang bằng sơn mạch Thiên Loan, giết vị cường giả Thánh Tôn cảnh thần bí kia, còn phải thừa dịp không ai chú ý giết luôn hai người Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền. Chờ tới khi chuyện này kết thúc, danh tiếng của y sẽ đạt đến đỉnh điểm. Đến lúc đó sẽ xin Cửu Thiên đi gặp một người, giết chết Dạ Lãng Thiên. Dạ Lãng Thiên là vị đệ tử cuối cùng mà năm đó Thích Ách thu nhận. Không một ai biết hắn ta từ đâu tới, bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa núi. Tu vi của hắn lúc đó vẫn là thần thông cảnh, trực tiếp treo ngược Lệ Vô Hối đang là hóa thần cảnh lên để đánh. Không sai, vượt cấp đánh người. Không tu luyện thuật pháp chân nguyên, là một thể tu thuần túy. Thân thể cường tráng vô địch. Cả người không có sơ hở nào. Có thể nói nếu ở cùng một cảnh giới, hắn là bất khả chiến bại. Cho dù ngươi có đánh lén cũng không thể nào giết được hắn. Hắn chính là ngoại tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục. Một thân khổ luyện, lúc tu vi là hóa thần cảnh còn có thể đỡ được một đòn của đế cảnh. Muốn giết hắn, chỉ có thể sử dụng công kích thần nguyên. Linh hồn chính là nhược điểm lớn nhất của Dạ Lãng Thiên. Chẳng qua về sau Thích Ách đã truyền thụ cho hắn một bộ công pháp tu luyện thần nguyên, thế nên sức chống chịu của thần nguyên đã có thể theo kịp cảnh giới tu vi. Đối với kẻ ngoại tộc này, Cửu Thiên Thánh Vương vô cùng tò mò, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú. Thế nên cuối cùng bọn họ đã giam giữ hắn ở trong nhà tù Thánh Sơn, không cho tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào. Phải nói rằng người mà Lệ Vô Hối lo lắng nhất chính là lão Cửu bị y đánh lén lúc trước, còn người khiến y cảm thấy sợ hãi nhất lại là Dạ Lãng Thiên. Chẳng may một ngày nào đó hắn ta được thả ra ngoài, lại được Thánh Vương trọng dụng thì sao? Tu vi của y cũng không cao hơn hắn bao nhiêu, đúng thật là đánh không lại hắn. Cũng không nói là thua, nhưng quả thật là đánh không lại. Giết thì lại không giết chết được, rất phiền phức. Tiểu tử này không khác gì một viên đá cứng cỏi, có thể đánh nhau với ngươi 100 năm mà không cần nghỉ ngơi. Đợi xử lý xong ba người này, hai người còn lại chắc sẽ tốn một chút thời gian để đi tìm. Mười sư huynh đệ, giết chết 9 người, hoàn toàn loại bỏ các nhân tố có khả năng báo thù, đó mới là thời điểm Lệ Vô Hối cảm thấy yên tâm nhất. Tốc độ hành quân vô cùng thông thả, hẳn là Lệ Vô Hối yêu cầu. Y muốn tin tức này lan truyền khắp mọi nơi ở Đệ Cửu Vực, muốn để cho tất cả mọi người đều biết Đệ Cửu Vực đã xuất hiện một đại ma đầu có thể so với Thích Ách năm đó. Lệ Vô Hối y vẫn là thống soái dẫn đầu đội quân đi thảo phạt, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ y tuyệt đối là thần bảo hộ của Đệ Cửu Vực. Đại nhân, có cần tăng tốc độ hành quân lên không? Muốn tới sơn mạch Thiên Loan với tốc độ hiện giờ, ước chừng phải đi mất 3 ngày. Một vị thống soái thánh tôn cảnh nhỏ giọng hỏi. Chủ yếu là gã sợ cái tên ở sơn mạch Thiên Loan kia sau khi nhận được tin sẽ lập tức chạy trốn, như vậy có khác nào một chuyến này của bọn họ đều là uổng công. Thật ra trong lòng của tất cả cường giả thánh tôn cảnh hiện tại đều có chung suy nghĩ này. Tốt nhất là trực tiếp giết tới, không để cho đối phương có cơ hội phản ứng. Nhưng việc này không phải là việc bọn họ muốn nói là nói được. Tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của đại vực chủ Lệ Vô Hối. Không cần, hắn sẽ không trốn đâu. Lệ Vô Hối cười lạnh nói. Y đã phái 30 cường giả thánh tôn cảnh canh giữ ở các hướng xung quanh sơn mạch Thiên Loan. Cho dù đối phương có lợi hại thế nào, muốn đột phá vòng vây trong nháy mắt là một chuyện không hề khả thi. Thứ y muốn chính là giết người kia dưới ánh nhìn chăm chú của vạn dân. Để cho tất cả mọi người đều biết đến khí phách và sự uy nghiêm của Lệ Vô Hối y, Lệ Vô Hối vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, thậm chí có thể nói là yêu cái cảm giác tất cả mọi chuyện đều nắm chắc trong tay, rồi cả cái cảm giác mọi người đều cảm thấy sợ hãi và sùng bái mình nữa chứ. Quả thật là quá tuyệt vời. Nghe Lệ Vô Hối nói như vậy, vị thống soái kia cũng không dám nói thêm gì nữa. Đại lão người ta muốn ra vẻ cho người trên toàn thế giới xem, ngươi muốn ngăn cản không phải là đang đi tìm đường chết sao? Gọi Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền tới đây. Lệ Vô Hối nói. Vâng. Vị thống soái kia vội vàng thối lui. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền đã đi tới sau lưng Lệ Vô Hối. Có chuyện gì sao? Lý Trường Ca lạnh lùng hỏi. Diệp Thanh Huyền nheo mắt lại, có vẻ như vô cùng uể oải, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ một giấc. Biết người mà chúng ta muốn đi thảo phạt lần này là ai không? Lệ Vô Hối nhếch miệng cười hỏi. Không có hứng thú, cũng không muốn biết. Lý Trường Ca nói. Diệp Thanh Huyền vẫn không nói lời nào, giống như trong tầm mắt của gã không hề có Lệ Vô Hối. Đối phương tự xưng là đệ tử quan môn của Thích Ách. Hắn nói sẽ chờ chúng ta ở Sơn Mạch Thiên Loan, khiến ta đồng hành với Thanh Viêm. Lệ Vô Hối cười nói. Lúc này đôi mắt đang nheo lại của Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên mở to ra, gã nhìn về phía Lệ Vô Hối. Có gì thú vị hơn không? Diệp Thanh Huyền nói, dĩ nhiên là một giọng nữ. Lệ Vô Hối cười ha ha, nói, khó được một lần lão Lục chịu nói chuyện với ta. Cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa được nghe thấy giọng nói của ngươi. Đôi mắt của Diệp Thanh Huyền lóe qua tia sát ý lành lạnh, gã lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi làm như vậy có gì thú vị không? Lòng hư vinh của ngươi bao giờ mới có thể lấp đầy? Giống trống khu chiên phí hết tâm tư, không phải muốn tìm một cơ hội giết ta và tứ tỷ sao? Cần gì phải ti bỉ đến độ lôi sư phụ ra nói chứ? Lão ngũ và lão nhị không phải đều bị ngươi giết sao? À đúng rồi, lão tam cũng chết rồi đúng không? Lệ Vô Hối, trở mặt không tốt sao? Vì cớ gì ngươi cứ phải giả bộ như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn ngươi lúc nào cũng ra vẻ, có gì thú vị không? Bây giờ ngươi đã là chủ nhân của một vực. Trực tiếp giết chết chúng ta thì cũng đâu có ai dám nói gì. Ngươi quan tâm thanh danh đến vậy sao? Mí mắt của Lệ Vô Hối không khỏi rung lên một chút. Y chợt cười ha ha. Vẫn là lão Lục hiểu ta nhất. Đúng vậy, lòng hư vinh của ta rất lớn, ta rất để ý thanh danh. Ngươi nói rất đúng, lần này sau khi sang bằng Sơn Mạch Thiên Loan, hai người các ngươi đều phải chết, nhưng rồi sao? Bây giờ ngươi có thể trốn thoát được không? Đương nhiên lâm trận bỏ chạy thì càng tốt, ta có thể giết ngươi ngay bây giờ. Diệp Thanh Huyền với vẻ mặt phẫn nộ oán độc trợn mắt nhìn bóng lưng của Lệ Vô Hối. Diệp Thanh Huyền đi về phía trước một bước. Lại bị Lý Trường Ca giữ lại, sau đó lắc đầu nhìn gã. Còn chưa tới Sơn Mạch Thiên Loan mà, gấp gáp làm gì? Có lẽ hắn thật sự là đệ tử quan môn của sư phụ thì sao? Ai biết được chứ? Lý Trường Ca cười nhạo một tiếng, sau đó kéo Diệp Thanh Huyền xoay người rời đi. Sau khi hai người rời khỏi, sắc mặt của Lệ Vô Hối lập tức trở nên dữ tợn u ám vô cùng. Y nghĩ tới loại khả năng này. Khả năng chẳng may xuất hiện thì vẫn là một loại khả năng. Chỉ cần không phải là 100%, Lệ Vô Hối vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Giết bây giờ, đương nhiên sẽ phù hợp hơn là giết lúc đó. Chẳng qua Lý Trường Ca không bị mắc lừa. Không sao, kết quả đều sẽ giống nhau, đều phải chết. Lệ Vô Hối lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Chương 137, kẻ phản bội, cả đời phải sám hối dưới 18 tầng địa ngục. Lúc này trong thành Phân Loan vẫn đông nghịt người tu luyện. Họ đều muốn vào trong Sơn Mạch Thiên Loan để bái Thánh Tôn làm sư phụ. Nhưng mấy đợt người đi vào đều không thấy trở ra, khiến những kẻ khác cũng bắt đầu kinh sợ. Làm gì có chuyện một con chó đến cửa cũng được Thánh Tôn nhận về dưới trướng chứ? Khả năng rất lớn là bị Thánh Tôn giết sạch rồi. Nhưng nếu không đi, bọn họ lại không cam lòng. Bởi vậy mấy chục vạn người cứ thế ở lì chỗ này. Gia Cát Chấn Hùng đang ngồi uống rượu trong một quán rượu. Vô cùng hào hứng nghe người của mấy bàn bên cạnh tán dóc về những chuyện xảy ra gần đây ở Sơn Mạch Thiên Loan. Gã ở nơi này cũng sắp 3 ngày rồi, nhưng vẫn không thấy Lệ Vô Hối đến. Thậm chí gã còn nghĩ rằng phải chăng tên đó không nghe được tin tức gì. Nếu là vậy thì khiến gã thật buồn bực. Ha ha! nghe một người tu luyện tụ khí cảnh ở bàn bên cạnh bàn tán rốt cuộc có nên tới Sơn Mạch Thiên Loan đánh một trận không, Gia Cát Chấn Hùng cảm thấy buồn cười. Nếu đám người kia biết nơi đó có Thánh Vương, liệu có bị dọa vải ra quần không? Quỳnh! Đột nhiên, cả quán rượu chao đảo dữ dội. Ấm trà, chén rượu, bàn ghế đều không ngừng rung lên bần bật. Mọi người đều ngây ra, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Gia Cát Chấn Hùng nhếch miệng cười. Rốt cuộc thì y cũng tới. Ngươi cũng làm màu quá thể. Khoảng cách này chỉ cần một ngày là tới, vậy mà đi những ba ngày. Ngươi đi dạo phố sao? Thực sự muốn cho toàn thế giới biết ngươi muốn khai chiến với một thánh tôn cảnh. Đúng là cái đồ hám hư vinh. Gia Cát Chấn Hùng tặc lưỡi lắc đầu. Chính xác, lòng hư vinh sẽ hại chết người. Tu thần đột nhiên xuất hiện ở đối diện Gia Cát Chấn Hùng, nâng ấm trà lên rót cho mình một chén. Nụ cười trên mặt Gia Cát Chấn Hùng lập tức cứng lại. Sau đó lông tơ dựng hết cả lên, toàn thân nổi da gà. Sau khi giết Gia Cát Chấn Hùng, thành Phân Loan đã trở thành lĩnh vực vô địch của tu thần. Mấy ngày nay thấy hắn vẫn luôn ở trong tửu lâu này, uống rượu cắn hạt dưa vui vẻ y như phàm nhân, tu thần cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hiện giờ thì hắn đã biết, thì ra Gia Cát Chấn Hùng đang chờ xem kịch hay. Thế là tu thần bèn tới đây. Đại nhân, ngài biết ta ở đây sao? Gia Cát Chấn Hùng muốn cười, nhưng không sao cười nổi, khóe miệng như bị chuột rút. Sao? Muốn xem kịch hay hử? Tu thần nhìn về phía hắn, hỏi. Ta không, tên kia. Ta không đối phó với Lệ Vô Hối. Chỉ tới đây để xem hắn bị ngài giết. Việc này không đắc tội ngài chứ? Gia Cát Chấn Hùng đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Tu thần cười ha hả, nhìn lên trần tửu lâu, nói, 500 vạn đế sư, 3.000 thánh tôn cảnh. Ta có thể diện đến thế cơ à? Gia Cát Chấn Hùng. Chính xác, dẫn theo một đội ngũ hùng mạnh như vậy chỉ để giết một thánh vương, thì quá thiếu tầm nhìn. Cũng không đúng. Gia Cát Chấn Hùng lập tức nhận ra, tới bao nhiêu chăng nữa cũng đều là không nể mặt. Người ta là thánh vương cơ mà. Ngoại trừ thánh vương ra thì không ai có thể giết được thánh vương cả. Ngươi tên là Gia Cát Cương Thiết phải không? Tu thần hỏi. Gia Cát Chấn Hùng giật giật khóe miệng, vội vã nở nụ cười gượng gạo, Chấn Hùng, Gia Cát Chấn Hùng. À! Tu thần gật đầu như hiểu ra, sau đó cười nói, ngươi muốn xem kịch thì đương nhiên phải xem ở chính diện. Ngồi bên ngoài nhìn không rõ lắm. Đi nào, ta sẽ cho ngươi một vé vào cửa miễn phí. Ta, vân vân, đa tạ đại nhân. Gia Cát Chấn Hùng muốn từ chối, nhưng thấy nụ cười tít mắt của tu thần, cả người gã chợt rét run, giữa chừng đổi lời, gật đầu đồng ý, giờ phút gã chỉ hận không thể cuộc chết chính mình. Vì sao cứ đòi đi xem trò vui bằng được? Giờ thì hay rồi, muốn đứng ngoài cũng không được nữa. Tu thần đứng dậy đi ra ngoài, Gia Cát Chấn Hùng cũng ngơ ngác đi theo. Chẳng lẽ muốn đánh nhau ngay tại đây? Trên đường phố bên ngoài có vô số người đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đại quân còn chưa tới, nhưng uy áp và nỗi sợ hãi đến từ linh hồn đã quét qua đáy lòng của tất cả mọi người. Cái gì vậy? Chẳng lẽ lại có thánh tôn tới sao? Không đúng, khí tức này không phải chỉ của một thánh tôn. Phục! Khó chịu quá, ta không ổn rồi. Ta cảm thấy xương khớp của mình sắp vỡ nát đến nơi rồi. Bỗng nhiên cả đoàn người quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy. Người có tu vi thấp thì trực tiếp phun ra máu tươi. Bọn họ không chống đỡ nổi loại uy áp này. Đại nhân, chúng ta ở luôn đây sao? Gia Cát Chấn Hùng đứng sau lưng tu thần thấp thỏm hỏi. Tu thần không trả lời, mà hỏi lại, ngươi nghĩ, hành hạ Lệ Vô Hối thế nào mới khiến hắn hoàn toàn sụp đổ được? Đội ngũ hoành tráng thế kia, đương nhiên phải hành hạ hắn giả mang đến mức hắn nghi ngờ cuộc đời này mới thôi. Nhưng cách hành hạ thế nào thì tu thần chưa nghĩ ra, lại thấy Gia Cát Chấn Hùng và Lệ Vô Hối không hợp nhau cho nên muốn hỏi ý kiến của gã xem sao. Gia Cát Chấn Hùng tỏ vẻ nghi ngờ, vị này có sở thích quái gì đến vậy sao? Tỏ rõ thực lực của Thánh Vương. Bắt Lệ Vô Hối phải tự sát. Sau đó không cần phải đánh trận này nữa, đám thống soái đế sư và Thánh Tôn chắc chắn cũng không ra tay. Như vậy bao nhiêu người sẽ được sống ché? Dù sao ra được một thánh tôn cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu nhân cũng không biết. Tên này nổi tiếng máu lạnh vô tình. ngay cả sư huynh muội, sư phụ mà hắn cũng giết. Kẻ mất nhân tính như vậy chính là một tên đao phủ vô tình. Gia Cát Chấn Hùng thật sự không biết nên làm thế nào để Lệ Vô Hối sụp đổ. Cuộc đời tên đó từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió, đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị. Từ nhỏ đã theo Thích Ách, lúc phản bội liền được nhận đại ấn tướng soái, thống lĩnh mấy vạn thánh tôn cảnh đối phó với sư phụ mình, danh chấn thiên nguyên. Sau đó y lại tiếp nhận đề cửu vực như lẽ tự nhiên, trở thành tâm phúc của Nhị Nguyên Thánh Vương. Với lý lịch như thế, ngay từ đầu Lệ Vô Hối đã là người ở cấp lãnh đạo, cao cao tại thượng. Quả thực đây chính là cuộc sống hoàn mỹ, ai mà biết việc gì mới có thể khiến y sụp đổ cho được. Vậy à? Tu thần lầm bầm một câu. Lúc này, đại quân đã xuất hiện tại khoảng không trên bầu trời. Từ giây phút tiến vào thành Phân Loan, bọn chúng đã được định trước là sẽ thua. Vấn đề hiện giờ của tu thần là phải làm thế nào mới hành hạ được tên Lệ Vô Hối kia. Có lẽ nỗi đau đớn nhất của cả cuộc đời lão già chính là việc Lệ Vô Hối phản bội. Nhớ lúc trước lão già khoác lác sư huynh sư tỷ của tu thần đều là cao thủ tuyệt đỉnh, một mình đảm đương một phía. Nhưng mỗi lần tu thần hỏi lão già vì sao chưa từng thấy một sư huynh sư tỷ nào xuất hiện, thì lão lại rơi vào trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng lão già bị mình vạch trần chuyện ba hoa nên sợ không dám nói tiếp. Hiện giờ xem ra, chắc hẳn lúc đó trong lòng lão đang rỉ máu. Một Lệ Vô Hối, một thanh viêm được mình nuôi từ nhỏ đến lớn đã phá hủy toàn bộ niềm kiêu hãnh và hy vọng của lão. Kẻ phản bội, cả đời phải sám hối dưới 18 tầng địa ngục. Đại nhân, bọn họ đến rồi, có lẽ chỉ chốc lát nữa sẽ tới núi Thiên Tử. Ngài muốn ra tay ở nơi này sao? Gia Cát Chấn Hùng nhỏ giọng hỏi. Lệ Vô Hối bay qua đỉnh đầu hai người, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tu thần và Gia Cát Chấn Hùng ở bên dưới. Gia Cát Chấn Hùng cố ý không che giấu khí tức của mình. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Lệ Vô Hối đã phát hiện ra. Thế nhưng y vẫn bay thẳng một mạch không hề dừng chân. Đây thực sự là Thánh Vương rồi. Không thể là giả được. Giờ phút này, Gia Cát Chấn Hùng không còn nghi ngờ gì về thân phận Thánh Vương của tu thần nữa. Đương nhiên là phải chờ ở cổng chứ. Tu thần mỉm cười, một giây sau bóng dáng hai người biến mất. Chương 138, Khai Chiến, Một Chưởng Diệt Trăm Vạn. Yêu quái và con người ẩn tu trong sơn mạch Thiên Loan lúc này đều vô cùng hãi hùng nhìn lên bầu trời. Khí tức mạnh mẽ đến mức người ta phải ngạt thở tỏa ra từ khoảng không đông nghìn nghịch lan khắp sơn mạch Thiên Loan. Giờ khắc này bất kể là cường giả hóa thần cảnh hay đế cảnh đều cảm thấy không đứng nổi, trong lòng như có một tảng đá xanh đè nặng trĩu, khó chịu vô cùng. Đây là đại quân đế sư sao? Phần Trường Sinh run rẩy dựa vào cửa động phủ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời ngoại vực. Phần Vũ ở bên cạnh gương mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Trên trán tố mồ hôi. Ông nội! Đây là đế sư chinh phạt sao? Phần Vũ nói bằng giọng tuyệt vọng. Đối diện với đại quân thế này, thánh tôn cảnh chỉ là đồ bỏ đi, chứ nói gì đến đám yêu quái tu vi cấp 7 như bọn họ. Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Không đi được nữa rồi, không đi được nữa rồi. Phần Trường Sinh liên tục cười khổ. Lúc trước muốn đi, nhưng đến giây phút cuối cùng lão lại từ bỏ, hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Thứ duy nhất không thể đánh cược, chính là mạng sống. Phần Trường Sinh lắc đầu, sau đó từ từ ngồi xuống. Với thế trận thế kia, sự sống hay cái chết hoàn toàn không do bọn chúng lựa chọn nữa. Chỉ có chấp nhận mà thôi. Ngồi xuống đi, chờ xem thế nào. Phần Trường Sinh nói. Đại nhân có thể thắng được không? Phần Vũ cắn răng hỏi. Cơ viêm đâu? Phần Trường Sinh nhìn về phía Phần Vũ. Hắn nói dù có chết cũng phải xem trận quyết đấu này. Phần Vũ khổ sở nói. Phần Trường Sinh ngẩng đầu thở dài, đúng vậy, năm đó không xem được trận đại chiến của Thích Ách Ma Tăng. Trận lần này cũng không kém bao nhiêu, coi như cũng đáng. Những người khác trong sơn mạch Thiên Loan cũng mang tâm trạng như vậy, không còn bất cứ ý định chạy trốn nào trong đầu, chỉ ngồi xuống xem trận quyết chiến này. Ngay khi người đầu tiên xuất hiện, rõ ràng chúng có 3 ngày để chạy trốn. Quả thật cũng có một bộ phận rời đi. Những kẻ không đi đều hy vọng vào sự may mắn. Mà hôm nay vì tâm lý ông may mắn này mà chúng sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Đại quân dừng lại ở biên giới ngoại vực. Một cường giả thánh tôn cảnh nhanh chóng bay tới, đổ xuống trước mặt Lệ Vô Hối. Đại nhân, người chưa đi, vẫn luôn ở trên núi. Cường giả thánh tôn cảnh báo cáo. Khóe miệng Lệ Vô Hối hơi mang ý cười. Quả là vô cùng tự tin. Thế trận của mình lớn thế này, chắc chắn là đối phương cũng biết, vậy mà hắn vẫn bất động như núi. Núi Thiên Tử cách chỗ bọn họ chưa đến 5.000 mét, từ nơi này có thể nhìn rõ hết mọi thứ trên đó. Rốt cuộc ngươi bạo gan đến mức nào? Ngươi có thể có được bao nhiêu lũ quái vật cường giả đế cảnh kia? Lệ Vô Hối lắc đầu cười ha hả, sau đó giơ tay ra. Trong thời gian này y đã hiểu rất rõ đám lính gác kia. 3.000 cường giả thánh tôn cảnh ở đây ít nhiều có thể giải quyết được hết lũ lính gác. Lý Trường Ca, Diệp Thanh Huyền nghe lệnh. Âm thanh của Lệ Vô Hối vang vọng khắp sơn mạch Thiên Loan. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền đang đứng giữa đám thống soái thánh tôn đột nhiên sầm mặt lại. Lệ Vô Hối muốn để hai người bọn họ đánh trận đầu. Với tình hình hiện nay, hai nàng tuyệt đối không thể cãi lệnh, chỉ đành bước ra khỏi hang. Dẫn theo 300 thánh tôn, 100 vạn đế sư đàn áp qua đó. Những nơi đi qua đều phải phá sạch không được chừa lại gì. Lệ Vô Hối dùng giọng nói hờ hững nhưng lại cương quyết không cho trái ý, trực tiếp ra lệnh cho Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền. Lý Trường Ca hít sâu một hơi, nét mặt u ám, nghiến răng đáp, vâng. 300 thánh tôn ra khỏi hàng, 100 vạn đế sư chia nhau ra, tạo thành một thế trận hình vuông, bay lơ lửng trên đầu đại quân. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền liếc mắt nhìn nhau. Đợt lát nữa bắt đầu đánh nhau, ngươi tìm cơ hội chuồn đi. Diệp Thanh Huyền truyền âm thanh vào tai Lý Trường Ca. Không đi được, Lệ Vô Hối chắc chắn sẽ giết chết hai chúng ta. Lý Trường Ca vẫn nhìn chằm chằm về phía núi Thiên Tử bằng ánh mắt tối tăm. Giờ phút này Lệ Vô Hối chắc chắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai nàng, chỉ cần có hành động khác lạ là hắn sẽ trực tiếp ra tay giết chết một cách danh chính ngôn thuận. Nếu các nàng đánh đến núi Thiên Tử, mà đối phương thực sự là một cao thủ, thì các nàng cũng lành ít dữ nhiều. Con đường sống duy nhất lúc này chính là hy vọng vị thánh tôn cảnh trên núi Thiên Tử chỉ là một tên miệng hùng gan sứa. Hai nàng có thể giết chết hắn, hơn nữa còn phải giết chết bằng một đòn mạnh mẽ như sấm vang chớp giật. Nói cách khác, Lệ Vô Hối vẫn sẽ tìm được cơ hội. Hai nàng chỉ có thể đánh cược. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền dẫn theo đại quân nhanh chóng bay đến núi Thiên Tử. Lệ Vô Hối ở phía sau nheo mắt nhìn, nở nụ cười đắc ý, hai người chỉ có đường chết, vùng vẫy thế nào cũng đều vô dụng thôi. Hắn đã phái hai thánh tôn cảnh tầng 4 chờ ở bên cạnh. Nếu cái tên trên núi Thiên Tử không chịu nổi đợt tấn công thứ nhất, thì hai gã cường giả thánh tôn cảnh tầng 4 sẽ ngụy trang thành người của núi Thiên Tử. Ám sát Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền. Bất kể kết quả là gì, hai người đều phải chết. Đại quân vừa đi được nửa đường, cách núi Thiên Tử còn chưa đến 2.000 mét. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền. Lệ Vô Hối cũng nhìn thấy, ánh mắt chợt nghiêm lại. Chỉ là khí tức của thánh tôn cảnh. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn trồi lên một linh cảm xấu. Dừng lại. Lý Trường Ca giơ tay hét lên một tiếng. Cả đội quân ngừng bước. Người đàn ông trước mắt này khiến Lý Trường Ca dấy lên một cảm giác thân thiết, nàng không thể không ngừng lại. Nàng nhớ đến câu nói của Lệ Vô Hối, người này tự xưng là đệ tử quan môn của sư phụ. Diệp Thanh Huyền cau mày nhìn về phía Lý Trường Ca. Đối phương chỉ là một thánh tôn cảnh, bây giờ phải ra tay ngay, đánh nhanh diệt gọn, vì sao phải dừng lại? Bỏ lỡ cơ hội này, các nàng không còn đường sống nữa. Lý Trường Ca, Diệp Thanh Huyền. Tu thần mỉm cười hỏi. Ngươi biết chúng ta? Lý Trường Ca hỏi. Tu thần nhìn thoáng qua Lệ Vô Hối phía sau, sau đó bật cười ha hả, hắn bắt các ngươi xung phong phải không? Xem ra hắn thực sự không định tha cho bất cứ ai. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc và khó hiểu. Được rồi, ta biết các ngươi bị ép buộc. Đến đây đi. Hôm nay các ngươi không báo được thù thì để ta báo, người các ngươi không giết được thì để ta giết. Tu thần nói. Đồ khốn kiếp. Hai người các ngươi quả nhiên phản bội lại đệ cửu vực. Giết cho ta. Cường giả thánh tôn cảnh bên cạnh không nhìn thêm được nữa, quát lên một tiếng giận dữ, âm thanh lan ra khắp Quảng Thiên vực. Đây là người của Lệ Vô Hối vẫn luôn chực chờ cơ hội. Lúc này, hai nàng bỗng nhiên ra lệnh dừng lại, chính là cơ hội và cái cớ vô cùng tốt. Lệ Vô Hối ở đằng sau nghe thấy câu nói này, nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ ung dung tự đắc. Trò hay bắt đầu rồi. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền phản bội Đệ Cửu Vực, chúng tướng nghe lệnh. Giết sạch cho ta. Cường giả Thánh Tôn cảnh lớn tiếng hô lên, đại quân phía sau lập tức ào lên tấn công. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền biến sắc. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì mắt đã hoa lên, hai nàng xuất hiện ở nơi cách đó cả nghìn mét. Tu thần đang ở bên cạnh hai nàng. Ánh mắt Lệ Vô Hối tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Không gian không hề bị xé rách. Cũng không phát hiện ra linh khí dao động. Hắn đã làm việc đó như thế nào? Diệp Thanh Huyền và Lý Trường Ca cũng tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía tu thần với ánh mắt không sao tin nổi. Chiêu truyền tống vừa rồi mà ngay cả cường giả tu vi thánh tôn cảnh như hai nàng đều không hề phát hiện ra bất cứ quỷ đạo nào, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cách xa cả nghìn mét rồi. 300 thánh tôn cảnh và 100 vạn đế sư thì không quan tâm nhiều đến vậy, mang theo sát ý hủy thiên diệt địa xông thẳng về phía ba người. Toàn bộ không gian dường như đều bị chấn động, sụp đổ trước sức mạnh xé trời này. Sát khí muốn quét sạch mọi thứ bao trùm lên toàn bộ quảng thiên vực. Giờ khắc này mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ nhìn chiến trận này thôi cũng đủ khiến lòng người run sợ. Hồn bay phách lạc. Mặt Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền chớp mắt tái mét không còn giọt máu, đầu óc có phần trống rỗng. Tu thần đối diện với 100 vạn đại quân hừng hực khí thế đang lao về phía mình với sắc mặt ung dung bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bàn tay xoay tròn sau đó siết chặt lại. Quỳnh quỳnh quỳnh. Trong nháy mắt, 300 thánh tôn cảnh, 100 vạn đế sư đồng loạt nổ tung, hóa thành từng đóa sen máu nở rộ trên không trung trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Chương 139, trên thế giới này, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Từng đóa sen máu nở rộ trên trời cao. Toàn bộ đất đai trong vòng trăm dặm đều bị phủ một màn huyết vụ đỏ thẫm. Không khí nồng nặc mùi máu tươi tanh ngòm khiến người ta buồn nôn. Yên ắng, tĩnh mịch tựa như cái chết. Diệp Thanh Huyền và Lý Trường Ca đứng sau lưng tu thần giờ phút này hoàn toàn sững sờ bất động, ánh mắt đờ đẫn như kẻ vô tri. 100 vạn đế sư, 300 thánh tôn, cứ thế bị diệt sạch chỉ trong một chiêu thôi sao? Mình đang nằm mơ ư? Đại quân đông nghịch người ai nấy đều hãi hùng nhìn về phía nam tử đang đứng trên không trung. Nỗi sợ hãi vô biên chiếm cứ toàn bộ đầu óc. So với Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền không dám tin, thì Lệ Vô Hối lúc này lại rét lạnh toàn thân, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cơ bắp từ trên xuống dưới đều vô thức trung lên, trái tim trong lồng ngực như muốn ngừng đập. Cuộc chinh phạt Thích Ách năm đó, y tự mình nắm giữ ấn soái. Trận chiến đó vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn, đồng thời còn đàn áp được kẻ khác. Một người đối diện với 100 vạn đế sư và mấy vạn thánh tôn, hiên ngang mở một con đường máu. Đó là một cuộc chiến sống còn. Vừa cô độc vừa thê lương. Thoạt nhìn có vẻ gây chấn động mạnh cho thị giác và dấy lên tinh thần nhiệt huyết cho người xem. Nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn khác xưa. Một chưởng giải quyết 100 vạn đế sư và 300 thánh tôn. Lệ Vô Hối điên cuồng tự hỏi chính mình, y có thể làm được chăng? Đáp án khiến y tuyệt vọng, y không thể. Hoàn toàn không có khả năng đó. Lần này y đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Tên này là Thánh Vương sao? Hiện giờ y cũng có cách nghĩ giống hệt Gia Cát Chấn Hùng. Ngoại trừ Thánh Vương, còn ai có thể làm được việc vừa rồi? Nỗi sợ hãi vô bờ bến chiếm cứ toàn bộ đầu óc Lệ Vô Hối. Y tính toán đủ đường, chỉ có một điều duy nhất không ngờ đến. Đối phương có thể là Thánh Vương. Thậm chí y đã nghĩ đến chuyện đối phương có thể là đại vực chủ một vực khác. Ẩn chứa sau lưng một mục đích nào đó. Ngay cả điều khoa trương như vậy y còn từng nghĩ tới, nhưng quả thực ý nghĩ đối phương là Thánh Vương thì chưa bao giờ xuất hiện trong đầu. Cả một biển người đông nghìn nghịt đứng kín chặt toàn bộ phạm vi trăm dặm trên bầu trời, vậy mà ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí yên ắng dị thường. Tất cả mọi người đều nhìn vào tu thần, không ai dám lên tiếng. Chiêu thức vừa rồi quá nghịch thiên, đầu óc mọi người đều có suy nghĩ giống hệt Lệ Vô Hối. Hắn là một Thánh Vương. lần này bọn họ tới đây để dẹp kẻ có tư tưởng chống đối, chứ không phải tới tạo phản. Gia Cát Chấn Hùng cũng xuất hiện bên cạnh Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền, trên mặt cũng hiện lên vẻ khổ sở. Thôi được rồi, không phải trốn ở đằng sau nữa, lên hẳn đây xem trực tiếp đi. Chắc chắn hôm nay là ngày chết của Lệ Vô Hối rồi. Giờ phút này gã chợt nhớ tới lời mình chất vấn Lệ Vô Hối hôm đó, ngươi làm ra thế trận lớn như vậy, là muốn tạo phản sao? Bây giờ thì hay rồi, ngươi đúng là đang tạo phản. Không ai cứu được ngươi nữa đâu. Lý Trường Ca nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng, đương nhiên là nàng biết người này. Ngươi, hắn là Tam Nguyên Thánh Vương. Lý Trường Ca run giọng hỏi. Không phải. Gia Cát Chấn Hùng cười khổ lắc đầu, nhìn bóng lưng tu thần cách đó không xa. Lợi hại hơn cả Thánh Vương. Cụ thể là nguyên nào thì ta cũng không rõ. Lệ Vô Hối muốn tạo phản, hắn không sống nổi nữa rồi. Gia Cát Chấn Hùng nói. Tạo phản. Không sống nổi nữa. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền nhìn lẫn nhau, vành mắt đều ửng đỏ. Vốn tưởng rằng hôm nay bản thân cầm chắc cái chết rồi, vậy mà vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế. Cái tên khiến mình cả ngày lẫn đêm chỉ hận không thể cắn xé đến chết, hôm nay sẽ thực sự xong đời ư? Mối thù của sư phụ và sư huynh đệ rốt cuộc cũng được báo rồi sao? Đến thời khắc này, hai người lại có cảm giác đây không phải là sự thật. Lệ Vô Hối chính là ngươi à? Trong lúc Lệ Vô Hối tố mồ hôi đầy đầu, chưa biết phải làm thế nào, thì tu thần bỗng nhiên hiện ra trước mặt y. Lệ Vô Hối sợ hết hồn, lùi về sau theo bản năng. Trăm vạn đại quân phía sau lưng y cũng đồng loạt thối lui hơn nghìn mét. Không ngờ cảnh tượng ngay ngắn, đều nhịp này lại còn rất đẹp mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặt mày Lệ Vô Hối xám ngắt như tro tàn, lúc này y hoàn toàn không còn ý nghĩ phản kháng nào nữa. Nỗi hối hận vô biên trào dâng trong lòng y, cả cuộc đời sống trong sự thận trọng. Cuối cùng lại bị thua bởi chính tính cách đó. Tự giới thiệu mình một chút. Đệ tử Quang Môn của Thiên Nguyên Tử. À đúng rồi, cũng chính là đệ tử Quang Môn của Thích Ách Ma Tăng trước kia, tu thần. Lại nói, ngươi còn là sư huynh của ta đấy. Tu thần mỉm cười giới thiệu. Giọng của hắn không lớn, nhưng toàn bộ sơn mạch Thiên Loan, thậm chí người ở ngoại vực cũng nghe thấy lời giới thiệu này. Đệ tử Quang Môn của Thích Ách. Chính là Thích Ách Ma Tăng dùng sức một người làm rung chuyển cả cửu thiên kia ư. Đồ đệ cuối cùng của nhân vật một mình đối diện với trăm vạn quân, phá nát ba vực trong truyền thuyết kia ư. Lão chưa chết sao? Sao lại có một đồ đệ như thế này? Không. Không thể nào. Không có khả năng. Thích Ách đã chết từ lâu rồi. Dù không chết, lão cũng không thể có một đồ đệ như ngươi được. Lệ Vô Hối điên cuồng lắc đầu, gào thét như phát rồ về phía tu thần. Y sắp mất đi lý trí rồi. Câu nói này của tu thần còn đã kích và tác động đến y mạnh mẽ hơn cả việc tu thần tự nhận mình là Thánh Vương. Thích Ách chết bao lâu rồi chứ? Một người muốn tu luyện đến cấp bậc Thánh Vương cần tốn bao nhiêu gian? 10 vạn năm có thể ra được một người cũng đã là chuyện vô cùng phóng đại rồi. Bây giờ ngươi còn nói với ta ngươi là đệ tử Quang Môn của Thích Ách. Gia Cát Chấn Hùng cũng tỏ ra vô cùng khó tin, trong lòng gã vẫn luôn cho rằng tu thần là Thánh Vương. Hơi thở của Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền bất chợt trở nên dồn dập. Hai nàng kích động đến mức toàn thân không kìm được mà run rẩy. Những người khác không tin, nhưng hai nàng thì tin. Tu thần nhìn bộ dạng của Lệ Vô Hối, híp mắt lại. Sau đó hắn vung tay lên. Thanh Viêm lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này hai mắt Thanh Viêm đã dại ra, miệng lầm bầm những câu chữ khó hiểu, tóc tai bù xù như kẻ điên. Thanh Viêm. Lệ Vô Hối nhìn thấy Thanh Viêm, da đầu như muốn nổ tung. Ngọc giản sinh mệnh của Thanh Viêm trong tay y đã vỡ nát rồi, vì sao hắn ta vẫn còn sống? Đây là nguyên lý gì? Sư phụ, con sai rồi. Sư phụ, con sai rồi. Đều là do Lệ Vô Hối bắt con làm, giết ta đi. Giết ta đi. Thanh Viêm hơi run rẩy, sau đó rụt đầu rụt cổ lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn nó xung quanh. Khi hắn ta thấy tu thần, cả người bỗng run bắn lên, muốn nhào qua, nhưng không sao động đậy được. Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ngươi giết ta đi. Ta tội đáng muôn chết, ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống ở cái nơi quỷ quái đó nữa đâu. Ngươi giết ta đi được không? Tiểu sư đệ, ta van xin ngươi. Thanh Viêm gào khóc van xin. Tiếng khóc xé ruột xé gan của hắn ta khiến trái tim tất cả những người đang có mặt đều tê dại, họ có thể cảm nhận được sự khó chịu và đồng cảm với hắn ta. Tiểu sư đệ. Không thể nào. Hắn không thể nào là đồ đệ của Thích Ách được. Thanh Viêm. Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Thanh Viêm. Thanh Viêm. Lệ Vô Hối gầm lên đầy giận dữ. Hai mắt y đỏ sọc hàng tơ máu, nét mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Tiếng gầm vang dội của Lệ Vô Hối khiến trăm vạn đế sư đằng sau lưng y cùng yêu quái và con người ẩn tu trên sơn mạch Thiên Loan đồng loạt hộc máu, quỳ xuống. Sóng âm khủng khiếp lan ra bốn phương tám hướng, vô số rừng rậm, đồi núi ầm ầm đổ sập xuống. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm nháy mắt trống hoác không còn sót lại gì. Thanh Viêm mặc kệ Lệ Vô Hối, vẫn quay sang khổ sở đòi tu thần cho chết. Mấy ngày nay, 18 tầng địa ngục đã đập tan hoàn toàn tôn nghiêm và tâm lý của một cường giả thánh tôn cảnh. Người khác cầu xin mạng sống. Còn hắn ta giờ phút này chỉ muốn được chết. Rốt cuộc Thanh Viêm đã ngộ ra, trên thế giới này điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là muốn chết cũng không được. Chương 140, bây giờ đã cảm thấy tuyệt vọng chưa? Chương 140, bây giờ đã cảm thấy tuyệt vọng chưa? Tình hình lúc này trở nên hết sức kỳ quặc. Lệ Vô Hối nổi giận, gầm lên về phía Thanh Viêm. Còn trăm vạn đại quân cùng thống soái thánh tôn cảnh sau lưng y lại tỏ ra lúng túng không biết làm sao. Bọn họ cũng cảm thấy đối phương là thánh vương. Nhưng người ta lại phủ nhận điều đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Hình như đầu óc chủ soái còn không được tỉnh táo cho lắm. Nên trở về hay tiếp tục đối chọi đến cùng đây? Không ai đứng ra chỉ huy. Không một ai dám. Lúc này trong lòng thống soái thánh tôn cảnh chỉ còn lại một suy nghĩ. Ta đã là người chết. Ta không biết gì hết, các ngươi cứ trò chuyện trước đi, ta đứng bên cạnh xem là được rồi. Một chưởng tiêu diệt toàn bộ 100 vạn đế sử, 300 thánh tôn. Đây không phải là chuyện đùa. Tuy bọn họ đều nghe lời Lệ Vô Hối và tuyệt đối phục tùng y, nhưng cũng phải xem xét tình hình nữa. Lệ Vô Hối sắm vai đại tướng quân, nhỡ đâu người đối diện là hoàng đế thì phải làm sao? Đây chính là tạo phản. Dám tạo phản thánh vương cảnh, khác nào chê mình sống lâu. Thanh Viêm. Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Lệ Vô Hối thầm run sợ, y cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Thanh Viêm vẫn không để ý đến y. Tiếp tục khóc lóc thảm thiết cầu xin tu thần. Tu thần nhìn về phía Lệ Vô Hối, khẽ cười hỏi, nhìn thấy chưa? Đây là kết cục sau này của ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lệ Vô Hối giận dữ thở hồng hộc, ánh mắt nhìn tu thần trở nên vô cùng điên cuồng. Ngươi không phải là đồ đệ của lão. Lão chết rồi làm sao mà thu được đồ đệ nữa? Chúng tướng nghe lệnh, giết hắn cho ta. Giết sạch toàn bộ người ở Quảng Nguyên vực. Không chừa lại móng nào. Lệ Vô Hối chỉ vào tu thần, lớn tiếng trống lên. Trăm vạn đế sư và 2700 thánh tôn cảnh phía sau lưng y liếc nhìn lẫn nhau. Nhưng không ai dám động đậy. Toàn bộ chiến trận im phăng phắc. Lệ Vô Hối từ từ động đậy cái cổ cứng nhắc của mình, quay lại nhìn về phía sau. Các ngươi muốn kháng lệnh sao? Các ngươi muốn kháng lệnh sao? Nơi này chính là đệ cửu vực. Là đệ cửu vực của bản tôn. Các ngươi đều là người của đệ cửu vực, hôm nay muốn kháng lệnh ta sao? Giọng quát của Lệ Vô Hối vang vọng khắp nghìn dặm, chấn động cả không gian, khiến lòng người hoảng hốt. Dù sao họ cũng chưa từng tiếp xúc với Thánh Vương, toàn bộ đệ cửu vực chỉ có một mình Lệ Vô Hối từng gặp Thánh Vương mà thôi. Nhưng nhớ đến cách tấn công vừa rồi của tu thần. Trong lòng họ vẫn cực kỳ e sợ. Vừa rồi hắn chỉ cần giơ một bàn tay là đã toi cả đám, ai biết khi hắn giơ hai bàn tay thì liệu bọn họ có bị quét sạch hay không? Lúc này Gia Cát Chấn Hùng không nhịn được nữa, bởi vì gã nhìn thấy đội quân đế sư và thánh tôn này bắt đầu do dự. Việc này mà còn phải do dự à? Trước mặt các ngươi chính là thánh vương sống sờ sờ đó. Giờ phút này các ngươi nên quỳ xuống, hoặc là bắt Lệ Vô Hối để chuộc tội, xin tha thứ mới phải. Vậy mà vẫn còn ý định tấn công ư? Gia Cát Chấn Hùng giận dữ quát về phía đoàn quân, một đám ngu xuẩn. Các ngươi không biết hiện giờ mình đang đối mặt với ai à? Là thánh vương. Chúa tể cửu thiên đấy. Có biết hành động lúc này của các ngươi là gì không? Các ngươi đang tạo phản đấy. Tiếng quát của hắn khiến cả đoàn quân biến sắc. Lệ Vô Hối nhìn chằm chằm Gia Cát Chấn Hùng bằng ánh mắt oán độc, lạnh giọng quát lên, Gia Cát Chấn Hùng, ngươi là cái thá gì? Dám khoa tay múa chân trước đệ cửu vực của ta sao? Thánh Vương! Lệ Vô Hối ta có Thánh Vương nào mà chưa từng gặp qua? Chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn. Khi nói ra câu này, Lệ Vô Hối tràn ngập khí thế và tự tin, giọng điệu vô cùng hùng hồn, giống như y thực sự đã gặp qua tất cả Thánh Vương vậy. Ngươi đúng là chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải. Các ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ, có được tu vi và địa vị như các ngươi hiện giờ cần trải qua bao nhiêu khó khăn. Chẳng lẽ lại vì cái tên ngu xuẩn kia mà chôn vùi cả cuộc đời mình? Đầu óc ném đâu rồi? Gia Cát Chấn Hùng giận quá hóa cười trước những lời nói của Lệ Vô Hối. Tu thần liếc nhìn Gia Cát Chấn Hùng. Xin lỗi đại nhân, tiểu nhân đã lắm miệng. Tiểu nhân lùi về sau ngay đây ạ. Gia Cát Chấn Hùng thầm run rẩy. Ánh nhìn vừa rồi của tu thần giống như sắp kéo linh hồn gã ra khỏi cơ thể vậy. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Từ giây phút các ngươi bước một bước vào sơn mạch Thiên Loan, đã định trước không ai được ra ngoài nữa. Tu thần nhàn nhạt nói. Không ai được ra ngoài. Câu nói này của tu thần giống hệt một lưỡi dao sắc lẻm đâm vào ngực tất cả những ai có mặt. Bọn họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt, hoảng hốt. Vẻ mặt Lệ Vô Hối cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Y nhìn tu thần bằng ánh mắt căm tức, ta không tin ngươi thực sự lợi hại đến vậy. Ta có 100.000 đế sư, 3.000 thánh tôn. Chắc chắn ngươi không phải thánh vương. Thánh vương không thể nào nói mình là đồ đệ của Thích Ác. Không phải là thánh vương thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta sẽ không thua. Nghe Lệ Vô Hối nói vậy. 100.000 đại quân đứng sau y cùng từ từ thay đổi ánh mắt. Tu thần đã nói rõ không cho ai sống sót. Bọn họ không phải phàm nhân, đều là người đã từng tu luyện hơn mấy nghìn năm, chẳng ai là không muốn sống lâu thêm cả. Nếu đã không cho đường sống, thì bọn họ chỉ còn cách phản kháng. Hắn thật sự là thánh vương sao? Còn là đệ tử của sư phụ. Lý Trường Ca mờ mịt nhìn Gia Cát Chấn Hùng đang quay về chỗ họ. Gia Cát Chấn Hùng cũng không biết phải trả lời thế nào. Tu thần quả thực chưa từng chính miệng thừa nhận mình là thánh vương, nhưng với thực lực như vậy, không phải thánh vương thì là gì? Lúc trước tu vi của Thích Ách đã đến đỉnh thánh tôn. Đối diện với 100.000 đế sư và mấy vạn thánh tôn cảnh cũng phải dùng từng đao chém ra ngoài mở đường máu. Mà nay tu thần trực tiếp dùng một chưởng kết liễu nhiều người như vậy. Trong nhận thức của Gia Cát Chấn Hùng, chỉ có thánh vương mới làm được việc khoa trương đến vậy. Ồ, xem điệu bộ của các ngươi có vẻ như đã lấy được dũng khí rồi nhỉ. Tu thần thấy ánh mắt và sĩ khí của 100.000 đại quân trước mặt đã thay đổi, bất chợt nở nụ cười. Lệ Vô Hối nhìn chòng chọc vào tu thần với ánh mắt oán độc, dữ dằn nói, chẳng phải nhờ công của ngươi sao? Cá chết rách lưới cũng chính vì ngươi không coi ai ra gì đấy. 100.000 đế sư. 3.000 thánh tôn, tập hợp toàn bộ cường giả của đệ cửu vực, ngươi dám giết hết sao? Ngươi dám giết ta sao? Ngọc giản sinh mệnh của ta đang ở trong tay Nhị Nguyên Thánh Vương. Ta chết, ngài ấy chắc chắn sẽ giáng lâm. Đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi sẽ như thế nào? Những lời này của Lệ Vô Hối càng làm tăng thêm sĩ khí cho 100.000 đại quân phía sau lưng. Đúng vậy. Đại vực chủ đệ cửu vực sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Chỉ cần hắn vừa chết là Thánh Vương chắc chắn sẽ biết ngay, đến lúc đó ngài ấy sẽ giáng lâm đến đây. Nếu bây giờ bọn họ đầu hàng xin tha, Thánh Vương không tới thì chẳng phải là chết chắc sao? Kẻ nào phản bội Thánh Vương? Đều phải chết. Tập hợp. Một cường giả Thánh Tôn Cảnh bỗng nhiên giơ tay lên trời, hô to một tiếng. Giết. Theo đó, 100.000 đại quân đồng thời hét to một tiếng, khí thế dâng lên cuồn cuộn làm rung chuyển cả vạn dặm núi non. Thấy lời nói của mình rốt cuộc cũng thuyết phục được đại quân sau lưng, nụ cười dữ tợn trên mặt Lệ Vô Hối càng thêm rõ nét. Y nhất định sẽ chạy, bởi vì y biết rõ mình không thể đánh lại. 400.000 đế sư và hơn 2.000 cường giả thánh tôn cảnh phía sau chỉ là tấm bình phong cho y tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngay lúc này liên hệ với Nhị Nguyên Thánh Vương ư? Y không dám. Bởi vì y không biết nếu tu thần phát hiện ra thì có giết mình hay không. Đợi thời điểm 100.000 đại quân đánh về phía tu thần. 3 giây. Chỉ cần cầm cự 3 giây là đủ cho y liên lạc với Nhị Nguyên Thánh Vương. Đến lúc đó y được cứu rồi. Theo lão già nhiều năm như vậy, ngươi đã từng trải nghiệm sự tuyệt vọng chưa? Tu thần nhìn Lệ Vô Hối, đột nhiên hỏi. Lệ Vô Hối ngẩn ra, không biết tu thần nói thế là có ý gì. Tuyệt vọng chính là, trong thời khắc ngươi cho rằng mình có một con đường sống, cho rằng trò khôn vặt của mình có thể cứu mình một mạng. Nhưng một khắc sau mới phát hiện ra. Bản thân đã đứng ở cửa luyện ngục, chỉ cô độc một mình. Không ai cứu nổi mình. Tu thần khẽ cười một tiếng, sau đó búng tay. 100 vạn đế sư và 2700 thánh tôn chớp mắt tan thành mây khói. Im ắng như tờ. Lần này ngay cả tiếng nổ cũng không có, bọn họ hệt như được xây nên bằng vôi bột, sau đó một trận gió thổi tới, toàn bộ đều tan ra thành thứ bột màu trắng bay đi. Trong khoảnh khắc, đối diện chỉ còn lại một mình Lệ Vô Hối. Lệ Vô Hối từ từ quay cái cổ đã cứng ngắc của mình lại. Sau khi nhìn thấy cả một vùng trống trải sau lưng, gương mặt y xám nhắc như tro tàn, cả người lão đảo thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống dưới. Bây giờ, ngươi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa? Tu thần nhìn Lệ Vô Hối, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức và mỉa mai.